Bạn đang nghe tác phẩm Người Vợ Hiền, tác giả Thế Xuyên, người đọc Quỳnh Như. Tác phẩm được thu thanh và phát trên kênh Trạm Dừng 1080 và Hẻm Radio. Bạn đang nghe tác phẩm Người Vợ Hiền, tác giả nhà văn Thế Xuyên, giọng đọc Quỳnh Như, được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio. Chương 1: Gái ngoan. Đầu nhà nghi ngút khói, trên nhành lác đác sương, thỉnh thoảng lại đưa qua luồng gió mát. Mấy đóa hương mới nở hồi rạng đông, tươi tốt dịu dàng, dường như chúm chím môi son mà cười chào khách yêu hoa vậy. Ai nếm được cái hương vị ngọt ngào ấy cũng lấy làm thú vị, như được nghe lời tao nhã của bạn tri âm. Đầu này chim rủ bạn, gốc nọ gà túc con, nhà nông sắm sửa ra đồng, ngoài lộ đã thấy kẻ gánh người bưng mau chân đến chợ. Cái quang cảnh buổi sáng ở chốn thôn quê nhắm cũng có thú vui đặc biệt. Cô ba đã thức dậy nãy giờ, nhẹ nhàng gọn ghẽ như con chim quyên, làm cái gì cũng vừa mau lại vừa kỹ. Rửa mặt xong cô nấu cháo, pha trà, đoạn đi phát lúa cho gà vịt. Cô mặc quần lãnh đen, áo bà ba trắng, mí tóc chưa gỡ sủ mành trên trán làm cho cái gương mặt nhân từ trông lắm dễ yêu. Xem cô đứng giữa đàn gà vịt bắt, tưởng tượng ra một vị tiên nữ nào đương thi ơn, tế độ cho đám chúng sanh. Khi xong đường cô thức, cô bổn thân pha nước rửa mặt, dọn cháo lót lòng, trót nước, têm trầu, vũ xếp mùng mền rồi mới sửa soạn đi chợ. Tánh cô không thích xe xua trang điểm, nhưng cô mặc đơn sơ chừng nào coi lại càng thêm xinh, đáng kính đáng gì, khiến cho bạn đồng niên ai cũng thật tình yêu đương, không có chút gì ganh gỗ. Cô cắt việc cho con đòi. Này em, ở nhà em rửa chén, quét nhà giùm chị nghe em. Cô Lê vì ngủ trưa nên hơi mắc cỡ. Sao chị không kêu em thức sớm với? Em dậy công chuyện đã làm hết rồi, báo hại em mắc cỡ gần chết. Nói rồi nó ngáp mà cười, cô ba cũng cười. Có hề chi, thấy hồi hôm em thức khuya nên sáng chị để em ngủ nán cho khỏe. Ngủ không đã giấc, ngày ngợt lắm em à. Như em ưa thức sớm để bữa khác chị kêu cho. Thôi chị đi, trưa rồi. Hai vợ chồng ông Nguyễn Công Phát có một trai và một gái là cô ba, chánh tên là Nguyễn Thị Dung, thật tánh tình rất hợp với tên, ông bà yêu cô lắm. Bà ngồi cùng ông uống nước, thấy cô Dung ra khỏi ngõ, chỉ theo mà nói với chồng. Tôi thương con gái tôi vô cùng đó ông, không cần gì giàu có hơn người, miễn đủ ăn mà được con hiếu thảo thì là vui lòng hả dạ. Mấy bữa trời con ba tôi nó cực nhọc ông có thấy không? Gần tới đám cưới thằng hai, mình nó lo, bữa nào cũng thức khuya dậy sớm, nó dành làm không cho tôi dự việc gì hết. Nó nói nó chịu cực ít bữa rồi thì có chị hai về chia công việc với nó chứ gì. Nó lại nói lẽ, má già rồi nghỉ cho khỏe mà ăn ngon ngủ ngon, tôi mừng thì đủ rồi, tôi không biết cực. Năm nay tôi già lắm sao mình? Ông vuốt trâu cười. Già mà còn duyên. Quái, thôi đi ông, đến tuổi này mà còn díu. Không sợ trẻ nghe nó cười. À mà, ý ông tính sắp đặt đám cưới thằng hai sao? Nói cho tôi nghe thử, tôi lo quá. Hai ông bà bàn tính, cô ba đi chợ về, con Lê chạy ra mừng rồi cùng nhau lo việc bếp núc. Tưởng trên đời hoa nào đẹp nhất, ngọc nào quý hạn nhất, cũng không bằng có duyên nhất là người đàn bà. Có duyên này không phải mắt hay liếc, miệng hay cười. Cái duyên là cái hương vị ngọt ngào của tấm lòng vàng, của cái linh hồn cao thượng. Lời nói hữu duyên như khúc đờn tiên, non nỉ thâm trầm, như giọt nước cam lồ có thể chữa được vết thương đau đớn. Cái duyên không phải là món bắt chước ở đâu, nó cốt ở lòng, cũng như mùi thơm tự nhiên của hoa cốt ở nhụy. Bắt chước làm điều mình không thật muốn, hoặc mình không có tư cách làm, là sự giả dối, trông lắm buồn cười. cô ba thốt lời chi cũng chậm rãi cẩn thận, thật thà mà có thanh tao, suôn sẻ mà có ý dị, khiến cho người cao sang hơn cũng kính dị, mà kẻ thấp thỏi hơn càng cảm phục. Người như vậy dù nuôi loài vật ngu si cũng có thể cảm hóa được. Con Lê là con nhà đê tiện, thèo lẻo, láo xược, gian ngoa hỗn hào. Giá nó gặp ai thì ngày nào cũng không khỏi bị rầy la đánh đập. Nhưng từ ngày vô giúp việc nhà cô ba thì tánh nết nó khác hẳn. Biết lễ nghĩa siêng năng, có thể nói rằng nó thương chủ nhỏ nó hơn chị ruột. Vì vậy nên nó hay làm chung, đi chung với cô ba, vắng cô trong giây lát nó cũng buồn. Lúc lặt trâu nó hỏi: "Nè chị ba, nửa giờ anh hai về đây chị có thương không?" "Thương chớ, trời khiến vậy đa em. Hồi còn người dưng thì chẳng nói gì, chớ bây giờ hễ nói đến tiếng chị hai thì lòng chị đã sanh mối cảm tình. Vì sao có sự cảm ấy, em có biết không? Thứ nhất, vì chị hai thương anh hai và thương cả nhà mình nên mới ưng về làm dâu. Thứ nhì là chị hai sẽ là người đồng chia vui buồn với mình, nếu khéo cư xử với nhau thì như ruột thịt vậy." "Nghe nói phía bên chị hai giàu lắm phải không?" "Giàu, nhưng em phải hiểu rằng chẳng phải cái giàu đó mà anh hai ham mà mình thương. Điều nên chuộng là sự khôn khéo, biết kính cha mẹ, biết thờ chồng, biết hòa thuận với bà con và biết cả nữ công nữ hạnh. Cũng có nhiều khi vì bên chồng ở gắt gao, em chồng ác nghiệt mà thành ra người dâu không được trọn hiền. Chị khuyên em hãy noi theo chị mà yêu kính chị hai, nhất là lúc chị hai mới về còn đương bợ ngợ, còn đương nhớ quê nhà, mình phải khéo cách đối đãi cho người khỏi có điều chi tủi phận." "Ủa, nói chuyện thì nói, lặt trâu thì lặt, chứ buông đó mà nhìn sao bậu?" Con Lê cười, bưng rổ trâu đứng dậy. "Em lặt rồi chứ, thấy cái miệng chị dễ thương quá nên em nhìn quên thôi, thiệt em thấy mà muốn hung hết bực. Chị như vậy thì lo chi sau này chẳng được chị em phía bên chồng kính yêu." "Hứ, đừng nói xàm, có rửa rau xong thì gọt mướp, rồi chị nói nữa cho mà nghe." Cô nói: "Cũng thiệt đó chút nghe em, mình ở thì phải tự nhiên gặp phải, nhưng trước hết, mình phải rõ phận làm dâu, phải biết tùy gia phong của người mà ở vuông tròn, như vậy cha mẹ mình khỏi buồn thẹn vì lời dị nghị chê bai, sau nữa không uổng cái tình của chồng yêu đương, vậy mới khỏi bị khinh rẻ." Nói đến đó cô ba nghe phía trong có tiếng: "Chả, con dâu đó được quá ha, có khách tới kia kìa, nấu nước têm trầu giùm cái." Nàng biết mẹ đã nghe và nói bỡn mình nên mắc cỡ, vội vàng chạy vô, bẽn lẽn cười mà ngó mẹ. Chương 2: Đến ngày đám cưới. Tuy chẳng có bày chi rộn rực linh đình như trong những đám to ở thôn quê, chớ cũng không khỏi đông đảo. Các bà con đến phụng sự, ai cần món chi, hỏi điều gì thì có cô ba Dung và đứa tớ gái lo trước sẵn sàng cả. Hai chị em trổ tài bạc thiệp, sắp đặt đâu đó rành rẽ kỹ càng. Nét mặt vẫn tươi cười, không lính quýnh và không sơ sót chút nào, mọi người đều đẹp ý khen ngợi. Cô ba còn tỏ ý cảm ơn những người đến giúp, sáng thì cô đãi điểm tâm, trưa thì bánh trà, trầu tươi câu dày, mời một cách dịu ngọt ân cần không ai từ chối được. Cô nấu ăn khéo, nhưng vẫn khiêm nhường và hỏi người khác để học hỏi thêm. Mấy bà già lấy làm lạ, hỏi nhau: "Còn bà mắc đi học, mới ra trường, ở nhà với cha mẹ gần một năm nay, mình tưởng nó nấu cơm không xong. Chẳng dè bánh mứt, nem chạo đồ cổ, đồ bát, nó làm khéo quá. Thật lạ chớ, chỉ cần ba cái bánh tay của nó làm không cũng đủ so sánh bằng thím Kỷ Bảy nữa đa. Bánh thửng, bánh men lại càng hơn nữa, còn mấy món đồ tay ai nấu, nó đa, nó với con Lê làm đầu bếp, đồ tay đồ tàu gì cũng lãnh hết." Mà thật vậy, có ai dè cô ba mà giỏi đến thế? Hồi còn ở trường, học sanh ta nhân mấy ngày nghỉ đến chơi nhà mấy người cô, mấy người dì, có khi ở nhà chị em bạn, nói rằng đi chơi, chớ kỳ thật đi học nữ công, hoặc đi chợ mua ăn giùm, hoặc phụ sự nấu nướng chịu làm mấy việc nhọc nhằn, mà hễ làm rồi món nào thì nhớ hết, lại biết chế cho đúng cho ngon hơn. nhiều người xấu ruột giấu nghề, nhưng cô ba đoán mà biết, khi về thí nghiệm thì làm được ngay. Khéo như vậy mà chẳng hề ăn món gì của ai mà chê, nên người ta mới lầm. Khi thuyền rước dâu đã về, thì trừ ra cô ba với con Lê vẫn lo coi sóc trong nhà, còn mấy người đàn bà, nhất là mấy cô còn tơ, kẻ thì núp sau hè, người thì rình kẹt dách, lén xem cô dâu chú rể bước lên. Ai cắt cớ lóng tai bên dách thì nghe dường như mấy tấm dáng nói chuyện với nhau. Bận áo tốt quá phải không? Dòng vàng thiệt là nhiều. Kìa, trên đầu có dắt cái gì in con bướm bướm. Chừng dòm theo kẻ hở thấy một hàng mấy chục con mắt hiếu kỳ mở thật lớn. Y như lời người ta nói, cô thường là cô dâu mới vốn con nhà giàu. To xương, hình dốc không được dịu dàng, đầu nhỏ, cổ cao, tay chân lớn hơn của đàn ông. Xem bấy nhiêu cũng đủ hiểu người không thông minh, không có xảo thủ trong những việc công phu tỉ mỉ. Không phải cái bàn tay cầm kim gọn gàng ở trên cái khuôn thêu, cũng không phải cái bàn tay vuốt ve chồng trong lúc buồn rầu, mơn trớn con trong mấy cơn đau yếu. Nhưng mà thật da trắng, môi dày tóc huyền, trông cũng là khá đẹp. Đám cưới xong, mấy tháng qua rồi, trong gia đình vẫn yên vui, chẳng có điều chi lạ. Nhưng về sau này lắm khi đêm vắng canh chày, chẳng biết vì sao mà cô ba ngồi sững, mắt nhìn đèn, quên lẫn đường kim mối chỉ. Có khi cô rơi lụy nhưng vội vàng kính nhẹm lau đi, rồi tắt đèn mà ngủ. Chương 3. Cô Dung phiền. Nội nhà không ai biết cái buồn của cô Dung, duy có con Lê dò thấu. Thường khi đêm cùng ngồi may giá, chủ nhỏ nó hay nói chuyện xưa tích cũ hoặc chuyện kim thời để làm gương, và thừa dịp giảng luân lý cho nó nghe. Gần đây cô ba ít nói, ít cười, hoặc có cười cũng chỉ là cười gượng mà thôi. Lại thức khuya lắm, con Lê ngủ trước, chừng thức sớm thì vẫn thấy cô ba còn trong đèn ngồi làm bạn với mũi kim. Khi kia, thừa lúc rảnh rang vắng vẻ, con Lê hỏi: "Đã mấy đêm rồi chị thức tới sáng sao chị? Khi trước chị hay rầy em sao có thức khuya, vì theo phép vệ sanh đêm nào người ta cũng cần phải nghỉ trong 8 giờ đồng hồ thì mới được mạnh giỏi. Chị không sợ bệnh sao?" Cô bà ngó con tớ trung hậu yêu đương mà gượng cười. "Lẽ nào chị quên lời chị dạy em? Nhưng chẳng biết sao chị không buồn ngủ. Chị cũng ráng dỗ giấc chớ, mà hễ nằm xuống thì bắt thao thức hoài. Trong mau sáng đặng làm công việc cho khuây mà vẫn thấy đêm dài dằng dẳng." "Khổ chưa? Vậy thì chị có sự buồn rất nhiều. Biết vậy làm sao em vui đó chị?" "Có buồn điều chi?" "Thôi đi, em biết nghe và biết chi buồn với chị mà. Chị quên rằng chị mới nói câu trong mau sáng đặng làm công chuyện cho khuây. Chị hết thương em sao? Bây giờ chị giấu em vậy? Em biết cái duyên cớ làm sao chị buồn. Nghĩ đến em cũng buồn lắm chị à. Chị cho phép em nói những điều nghĩ đến mà phải buồn đó không? Với người ngoài, ai cậy răng em cũng không hở môi. Còn với chị, em muốn nói quá. Nói ra cho đỡ buồn. Chị sẵn lòng thương người chịu cực với người, mà rồi vì người mà chị chẳng được an vui. Có bất bình không?" "Đừng nói bậy em. Ấy là số phận của chị. Em nghĩ coi, chị buồn là tại hay nghĩ mà buồn. Người vô cớ làm cho chị buồn, có đáng trách đâu. Trách người mới là bất bình. Thôi, em đừng nói ra mà lỗi." "Chị nói vậy chứ theo ý em nghĩ, cái buồn phải để cho mấy người quấy lãnh lấy. Cũng như sự hình phạt là để cho kẻ bất lương. Ở phải mà chịu buồn, cũng như có công mà mang tội, em không chịu đâu." "Thoảng như trời khiến phải chịu, chừng ấy em nghĩ sao?" "Chừng ấy phải cam tâm, nhưng đã biết rằng trời khiến thì chẳng hay hơn là đừng buồn sao? Chị thường nói với em những lời, những cái khổ không phải tự mình gây ra, tức là trời làm để thử coi thật có chí khí làm người tử tế không? Chị vẫn là người tử tế, buồn làm chi cho hao tổn tinh thần? Rủi đau ốm đã hại cho thân chị, lại còn hại cho cha mẹ buồn rầu, thì là có lỗi đó." Cô Dung làm thinh. Không phải vì nghe lời của con Lê mà bắt nghĩ ngợi. Cô mừng thầm là vì thấy con nhà khờ khạo kia nhờ mình giáo hóa cho, ngày nay cũng biết phân lời hữu lý. nhưng cái buồn của cô là cái buồn tất nhiên. Trước kia cô vẫn tưởng rằng cách đối đãi tử tế và thái độ ôn hòa của mình không thể nào sanh ra điều rối rắm trong cái tình chị dâu em chồng. Cô tưởng rằng mình sẽ chỉ là người hữu ích cho cái hạnh phúc gia đình, tự nguyện lãnh cái chức trách làm cho trong nhà luôn luôn được hòa thuận. Nếu chị dâu còn thô thiển thì cô sẽ hết sức khôn khéo xử trí để cho trở nên một tay nội trợ xứng đáng của nhà mình. Cô biết thế cảm hóa chị dâu, nhưng không tỏ dấu gì thông thạo hơn, biết khiêm nhường, biết thừa dịp, thì lẽ nào chị dâu lại hổ thẹn hoặc đố kỵ mà không sẵn lòng chịu học. Cô có ý như vậy chẳng phải tự phụ, không đâu, vì cô đã có nghiệm nhiều lần. Thuở còn cặp sách vào trường, cô đã ra công khuyên dỗ dài ba bạn học bỏ được tánh biến nhát đi. Còn nít lối xóm nhiều đứa thô lỗ, hư hèn mà nhờ cô trăn dạy nên thành người có tánh tốt. Khó dồi mài hết sức là cái óc hư tệ của con Lê mà cô còn rèn sửa được thay. Lại cũng ngộ, cha mẹ cô dường như cũng bị cái ảnh hưởng của cô mà thành ra đã vừa đúng là bậc lương thiện, lại vừa biết ăn ở hạp theo thời thế. Có vậy chăng? Nhiều khi người lương thiện bỏ qua việc phải vì không dè, hoặc có khi tưởng đã làm phải, nhưng cái phải không nhầm chỗ. Gà thèm hột thóc, đem cho hột vàng, chỉ là một sự ngu. Có thể nói rằng cô Dung như cái hoa hường đẹp đẽ, thơm tho, mọc ở chỗ nào thì chỗ ấy thành cái hoàn cảnh xinh đẹp, có cái không khí thanh cao, khiến cho người được hấp thọ, lấy làm khỏe khoắn. Kẻ có tài xuất chúng thường hay ưa cái khó khăn hiểm trở, để như vậy thì mới có chỗ mà trổ ná. Mấy chú thợ khéo không vui lòng sửa dầu ngã, rào siêu, bằng chạm trổ trường cao cột cả. Mấy tướng có tài thao lược không ham lãnh phần gác cửa canh trường. Cô Dung không phải là mong cho chị dâu hư mà dạy bảo, nhưng nếu vợ của anh hai cô có thô lỗ, dụng về, cô rất sẵn lòng dìu dắt, mộng tưởng êm đềm thay. Nhưng than ôi, đó chẳng qua chỉ là một cái lầm lớn của kẻ hữu tâm. Đừng tưởng rằng thế gian này bệnh gì cũng có thuốc trừ, sự từng trải đã chỉ cho mình hiểu rằng chẳng phải hễ phàm là cây thì có thể chạm trổ được. Thuốc hay mà bệnh trễ thì làm sao? Khí cụ tốt mà cây mục thì làm sao? Thiệt là khó liệu cho phần cô Dung. Cảnh nhà không dư giả nhiều, thói cần kiệm đã quen. Nay có một cô dâu giàu chẳng biết tiết kiệm đồng tiền với ngày giờ, bấy nhiêu đã đủ cho cảnh kém vui. Nói ra thì sợ mất lòng, nên cô Dung vẫn cứ mỗi ngày đi mua ăn, lui cui về việc bếp núc. Chị dâu làm món ăn gì cũng không được, lại cũng không có ý gì lo làm cho đến được. Ít lâu mình sẽ xúi chồng ra ở riêng, cơm nước sẽ có đầy tớ lo cho, có tiền không biết mua sự thảnh thơi, vào bếp chi cho khói thui lửa táp. Công việc ấy để cho con nhà nghèo. Trời sanh mình làm con nhà giàu là để cho cái phần thoa phấn, điểm son, mặt đẹp ăn ngon, hưởng cái điều vui thú trên đời. Cô dâu nghĩ như vậy, cho nên bao giờ còn ở cửa nhà cụ Nguyễn thì cũng vẫn để ý là cảnh ăn gửi nằm nhờ, chỉ lo độc thiện kỳ thân. Trừ ra cái tình thương chú chồng nhu dễ xỏ mũi kia thì không biết cảm đến ân hậu của ai hết. Bao nhiêu dầu thật tình yêu đương, cô ta đều nghi là sự giả dối trải mày của kẻ ít tiền đối với người dư của. Tâm địa như vậy, lại cặp nhà toàn người hiền hậu, nên cô thường sanh thói dễ ngươi, ngủ trưa chẳng chút ngại ngùng, làm bể không hề bức trức. Có khi không ai hiểu, mà nàng dâu giận hờn điều chi chẳng rõ, bước đùi đùi ra gánh nước, bữa củi. Bữa sau thì la đau gân, mỏi cốt, nóng lạnh nhức đầu, về nhà cha mẹ ruột ở chơi ít tháng. Nhưng vậy đó chẳng phải là chánh là điều làm ra sự thảm cho cô Dung. Cô chẳng phải gái ưa ăn không ngồi rồi, cô sớm biết sự cao quý của sự lao động. Từ khi có sự buồn riêng thì cô lại kiếm nhiều công việc mà làm ép cái trí mình không được rảnh rang mà nghĩ đến nông nổi. Có ngày giờ dư cô dạy con Lê may, cô lấy tiền bán những sản vật của chính mình làm ra mà mua giải, sắm áo quần cho trẻ cơ hàng trong xóm. Chị dâu biến nhát thì nàng có nhiều dịp đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục chứ gì. Điều khổ tâm cho cô là sự thất giáo của cô thường. chị ta không hề biết lỗi mình, lắm khi lại muốn khoe cái hay, cái phải của mình tự tăng. Chị ta bình phẩm thiên hạ một cách rất bất công. Vấn đề mà chị ta hay nhạo đi nhạo lại, nhất là cha mẹ chồng kia ở ác, chị em chồng nọ gắt gao, cách nói ý xỏ xiên, khiến cho cô Dung nghe lấy làm khó chịu. Khổ nhất là cô dâu hay nghi bậy, lại thường đem việc nhà chồng từ cái bát mẻ, cái chén sờn mà học với người khác. Thành ra từ ngày cô ba có chị, mới nảy ra tiếng ruồi lằn có thể làm cho tổn hại cái danh giá tốt nhà cổ. Nào hà tiện gắt gao, tham lam, tật đố. Thông gia cũng vì vậy mà lạc lẽo nhau. Có một lần bà Nguyễn rầy con Lê vì sự hư hao mà bà tưởng do nó làm ra, chẳng dè là tại cô Thường. Cô dâu đương ngồi nhai bánh, liện món ăn đi, to tiếng trả lời đến nỗi làm cho mẹ chồng phải nghẹn ngào, trộm rơi nước mắt. Từ đó cô Dung lại càng buồn nhiều. Có một hôm, con Lê thỏ thẻ như vậy: "Nè chị, trời không đành nào xui cho người chị phải buồn, bởi chị biết no ý trời mà làm điều phước thiện. Một người dân kia giàu có, vô nhà mình nó quên nó cũng là người dân, còn nhỏ dại. Họ đã là kẻ vô ích lại còn khi thị mình, là nghĩa gì? Mà mình không phải là bọn thờ tiền chứ?" Cô Dung đáp rằng: "Em xúi chị ở bày sao? Chị biết có một điều ở phải mà thôi. Giả lại chị thường dặn em, chớ trách người mà chỉ nên trách lấy mình. Chị hai không thương mình ấy là tại mình không khéo đối đãi cho vừa lòng. Còn thoảng như mình hết tình muốn sự hòa mà không được, ấy là tại phần mình xấu phước. Trời kia còn không khỏi cơn gió bụi, thì cái hạnh phúc nào lại được hoàn toàn. Em lại còn phải hiểu điều này nữa, là cái gì cũng có hồi, hết no đến đói, hết dại đến khôn. Nếu có điều chẳng ngờ mà ghét, thì rồi có khi cũng lại chẳng ngờ mà thương, lẽ xây dần khiến vậy. Em đừng nóng nảy mà hóa ra hỗn hào. Chị buồn là lo cha mẹ khổ tâm, lo cho anh hai vô phước về sau, cho cái tốt, cái xấu của người lầm tưởng cho mình, chị đây không kể, miễn mình cứ giữ vẹn lòng lành." Cô Dung đại độ lương hảo đến vậy đó, mà chị dâu vẫn chẳng động chút nào, hai cái tâm địa khác nhau thì có dây liên lạc nào buộc lại được, khéo dữ lắm thì là khỏi xung đột là may. Cô Thường lại có tánh ghen lạ lùng, chính mình chị ta hay trây trúa, lả lơi, không biết phải cử chỉ thế nào cho ra dễ con nhà đoan trang nết hạnh. Thấy trai thì dòm muốn rớt con mắt, nói với đàn ông thì tan hoác, miệng cười ưỡn ẹo, nhúng trề, dỗ dai, dỗ dế. Vậy mà khi nào chồng rủi đi một đường với cô nào, hoặc có dịp phải nói chuyện với đàn bà nào, thì nàng liền nghi ngờ, buông lời bất nhã. Mới hay người vợ xấu nhất là người vợ ghen vô lý, không xét suy. Lần đầu anh chồng ngáo vẫn cười, nhưng lâu rồi lắm cơn phải mặt ủ mày châu, rất là khó chịu. Anh ta tự hối, lỡ một đời mình bạch phước, vì lỗi tại mình chẳng lừa lọc. Sau nếu có con trai, mình nên chờ nó đến tuổi 24, 25 mới tính việc hôn nhân, mà trước hết phải lựa bạn đồng tâm đồng tánh. Tốt hơn nữa là gia thế có hơi kém hơn của mình, như vậy mới khỏi điều hối hận. Người có học thức hay bất bình về quyền của chồng, không chịu cái câu chồng chúa vợ tôi, vì như vậy là tội nghiệp cho đàn bà. Giả lại vợ chồng mà cư xử với nhau như gia chủ với tôi đòi, thì cái cảm tình nó ra làm sao? Thật vậy, có nhiều cái gương dùi hoa dập liễu, nhiều cái cảnh khắc khe với mấy trang hiền phụ, khiến cho ai trông đến, nghĩ đến cũng phải lấy làm bất bình. Mà than ôi, hình như đàn bà nước ta sanh ra để chịu nắng, chịu sữa, như những cây kiển kia, để tự do đâm nhánh nảy chồi thì không thế nào tốt được. Mấy cái phương nghiêm khắc, có khi gần như dã man của mấy ông chồng hữu hậu lại thường có cái kết quả hay. Thấy ít khi nào mình cười với nội nhơn, lúc ngồi ăn lỡ có thiếu món gia vị hay đồ dùng thì thầy ném đũa dằn mâm, mặn lạc một chút là la rầy inh ỏi. Vợ không dám ngồi ngang, đừng nói chi là dám giỡn mặt, vậy mà vẫn hết lòng yêu kính ông chồng. Ông hay theo bè bạn cờ bạc rượu chè, vợ khuyên lơn thì ông gắt ó, quát mắng om sòm rằng đờn bà muốn đòi làm chủ. Vợ buồn chăng? Ông bỏ đi sáng đêm, cằn rằng nửa chăng? Không thèm về nhà đôi ba ngày, thét lắm thì đôi ba tuần một tháng. Cái gia cảnh như vậy làm cho người đàn bà lấy làm tủi phận rầu duyên, nhưng lần đầu cũng vui vẻ chịu được, cũng hóa ra kẻ đồng tâm, cũng cộng ưu cộng lạc với chồng vậy. Nông nổi như vậy chẳng phải ít, thiệt đáng thương hại cho đàn bà, nhưng trong kết quả thì họ như dây cát đằng leo nhầm cây sao cây sến, hay bò trên vách sập tường xiêu, quý hồ có nước uống, có đất ăn là sởn sơ được. Đại để đàn bà là vậy đó, gặp chồng biết yêu, biết trọng thì dễ vui, lâu ngày lại sanh thói hỗn hào, sỏ chân lỗ mũi, trách gì cái phong tục nghiêm khắc chẳng vẫn còn. Trách gì đàn ông họ cứ muốn cho đàn bà nhắm mắt giữ chữ tùng đời đời kiếp kiếp. Theo cái chí hẹp hòi của nhiều người đàn bà, khi thương chồng thì muốn sao chồng như con cá trong chậu, con chim trong lòng, cá nào chim nào muốn tự do, vậy là hết thương họ đó. Phải biết xem mòi, nếu trước mình không khéo xử, tùy cái trình độ của đàn bà mà để cho cái hạng tự do, thì rồi gì tự do mà đến phải xấu hổ, đến phải gan tím ruột bầm. Cô thương lại rủi được cái tự do nói đó, cho đến khi kia cô bỏ đói chồng vì Đức Lan Quân bị anh em cầm ở chơi trễ, thấy chồng về cô ngoan ngoãi bỏ vô trong mà lầm bầm. Mê con đĩ nào mà không về ăn cơm cho kịp bữa? Ai thức mà hầu hạ được, sao không biểu nó về theo, dọn cơm cho mà ăn. Cô Dung biết tánh anh, rất thương hại cho anh, đi hâm đồ ăn dọn bữa cho anh, lại kiếm cớ nói đỡ rằng, bởi chị dâu có việc nên mình lo vậy. Thế vậy cô thương càng thêm ghét, nói thầm rằng, em chồng làm vậy là có ý xúi chồng mình không kể đến vợ nhà, lại tiếp. Quần ngu như vậy, để sau làm mọi cho người ta. Nhưng sau này thì ấy lại nghi thế khác. Hôm nọ chị dâu em chồng đi chợ, có thầy ký nào quen thói khả ố, thấy cô Dung bèn thả giọng trây trúa. Ê ê, ma xe! Mà tỏ ra cách ghẹo chọc. Cái hàng này như vậy thiệt là chẳng ít trong thời buổi này, nhất là trong mấy chợ quê mùa, cái người làm tội phong bại tục ấy càng nghinh ngang hơn nữa. Cô ba lo lựa hàng không hay, có cô thường ngó thấy mà thôi, chỉ có bấy nhiêu đó mà chị đề quyết em chồng có ngoại tình, lấy làm đắc chí mà cười thầm. À, tưởng ai chính chuyên, té ra ngày nay mới rõ, hèn chi nó chẳng nịnh hót anh nó, không vậy thằng chả mét còn gì. Người phải, ai có lo chi sự quấy tiếng đồn oan của thế thường. Nhưng khốn thay, hai điều ấy lắm khi là thuốc độc rất ghê gớm, giết được linh hồn người biết liêm sĩ. Chương 4. Cô Dung lấy chồng. Hôm kia nhân đêm trăng mát mẻ, bà Nguyễn cùng con gái thừa nhàn đi dạo sau vườn. Mẹ nhìn con chan chứa ái tình, thỉnh thoảng bà nắm bàn tay mềm mại trắng phau của cô Dung mà nựng nịu, dây lâu bà Nguyễn gọi. Nè con! Cô ba dạ. Nhưng chỉ thấy mẹ ngó mình mà cười, dường như muốn nói chi mà còn ngần ngại. Cô hỏi, má vui không? Vui, nên má muốn nói chuyện với con. Nè con, năm nay con đã lớn rồi, má muốn tính cho con yên phận. Má đừng tính chi cho mệt, con ở với ba má như vậy là yên vui lắm rồi. Con phân vậy là con chưa hiểu ý má sao? Má muốn tính về hậu lai của con, chứ không lẽ ba con với má lột vỏ sống đời với con cho đặng. Có thầy ký con nhà giàu lớn lắm, mà tính nết nho nhã phong lưu. Cha mẹ thấy thương con, muốn đem con về mà coi sóc trong nhà, phòng sâu có cai quản sự nghiệp. Cô ba đổi sắc, buồn dầu dầu, làm thinh mà ngó mẹ, cặp mắt nhơn từ bỗng không chan chứa lụy sầu. Nội một cái ngó ấy làm cho bà Nguyễn cảm động vô cùng, bèn choàng vai con mà kéo ngồi trên cái võng dáng gần đó. Mà sao buồn con? Bà vừa hỏi vừa lau nước mắt và dán mí tóc cho cô Dung. Con không muốn lấy chồng, chẳng phải con tật bệnh chi hay là dụng về chi mà sợ ngày sau người ta chê con và khi thị cha mẹ. Ý con muốn ở dậy nuôi ba với má hoài mà thôi. Hay là con buồn vì chị dâu thất hiếu nên cam lòng ở gần bên mà trông nom ba con với má? Điều ấy con đừng lo, má còn sức khỏe, có thể lo liệu việc nhà. Đến tháng giêng đây má cho vợ chồng thằng hai ở riêng. Má với con Lê hủ hỉ cũng vui vậy. Con phải xét kỹ, con mà nên vợ nên chồng rồi, lại xứng lứa vừa đôi thì là cái mừng cho cha mẹ đó con. Giả lại, gái lớn lấy chồng là lẽ tự nhiên, nhà vô phước lắm mới có con gái mà không được làm xui đó, miễn con thương cha mẹ là đủ rồi. Má sợ con hư sao? Ê, nói bậy mà, má đâu có nghĩ quấy vậy. Nếu chẳng vậy thì má để con được tự do một chút, con ở đây cùng ba má, chừng nào trời khiến con ưng ai con sẽ vui lòng. Thế thì con chê chỗ má nói đó sao? Con không dám chê ai, chỉ tại lòng con chưa muốn thôi. Điều muốn của con bây giờ là xin má đừng ép. Ý con khác hơn thiên hạ, chẳng phải nơi giàu sang quyền tước mà con tìm. Con chỉ muốn có chồng như thế nào cho đúng ý, nghĩa là người ấy hết tình yêu con, quý con, và con cũng có thể hết tình yêu quý lại được. Má đừng lo con chọn lầm. Không phải con dám tự phụ, song trời xanh con có cặp mắt biết xem đời, còn xét người có chơn giá trị, có cái tài đức. Cái trái tim nào làm cho cảm động được trái tim của con, ấy là của người đáng cho con trao thân gửi phận đó. Má bằng lòng không? Bà mẹ thở dài. Con cưng mà muốn gì không được. Má, má buồn không? Nói đi. Không. Thôi vô ngủ kẻo con đã lạnh. 8 năm đã trải qua, người ta ai cũng có một lúc dường như quên ngày giờ đi, rồi thoạt nhiên lần tay tính lại cái thời kỳ thấm thoát bắt nhớ đến tình này nỗi kia mà luống bâng khuâng, mãi lo nhớ cái cảnh đời sẽ tới mà lần lần quên những nỗi cam khổ đã trải rồi. Hồi tưởng lại chuyện gì đâu đâu, trong lòng bắt chán nản. 8 năm đã trải qua, cảnh nhà của cô Ba Dung trước kia thế nào mà bây giờ vắng teo. Cô không còn cái hạnh phúc được nghe tiếng kêu con rất yêu dấu của mẹ nhân từ, không còn cái hạnh phúc đọc chuyện lạ thơ hay cho cha nghe nữa. Tiếc thay, lòng con quyết báo ơn sanh thành dưỡng dục cho dừa mà cha mẹ đã dội lìa trần tục. Anh hai chị hai ra riêng ở làng khác, con Lê có chồng có con rồi. Một mình hiu quạnh với con thơ cùng đứa tớ gái trong cái nhà rộng rãi êm đềm. Cô Dung tuy nét mặt vẫn tự nhiên chứ trong lòng ngổn ngang nỗi thảm. Chiều chiều, mấy người hành khách thường thấy một người đàn bà xinh đẹp, bận áo dài đen, tha thước đứng nhìn hoa, nét mặt trầu trầu như thương như nhớ ai không thế nào nguôi. Chẳng rõ ai có cái duyên được người thương nhớ thế mà có thấu lòng chăng nhẽ. Đứa bé chừng 5-6 tuổi, khi đánh vòng, khi rượt bướm, phút chốc chạy lại nắm mà mơn trớn tay người áo dài đen. Má, chừng nào ba về? Cô Dung chừng như tỉnh giấc mơ gượng cười. Còn ít tháng nữa ba về. Ít tháng là mấy ngày? Một tháng kể là 30 ngày, chừng dài 30 ngày như vậy. Thằng nhỏ chìa tay lẩm bẩm tính. Dữ, lâu quá lẽ chưa, sao ba ở chi ngoãi hoài vậy má? Con đừng hỏi chi, má muốn để ít ngày nữa rồi con biết. Bây giờ con phải ráng ở cho ngoan hơn nữa, đằng sau ba con mừng. Con mà làm cho cha mẹ vui lòng là biết thương cha mẹ, là có hiếu nghe con. Con thương ba không? Thằng nhỏ múa tay trả lời. Con thương ba cũng bằng thương má vậy, con muốn ngoan cho ba với má vui lòng, mà... Ngoan là sao hả má? Ngoan là không cãi lời má dạy. Phải biết yêu kính người chịu cực vì con. Phải biết kiên cử điều má ngăn cấm. Dầu ham muốn thế mấy cũng phải dằn lòng. Con ở như vậy được không? Được lắm. Con muốn sao người ta khen con giỏi hơn mấy đứa nhỏ kia. Hồi con biết đi, biết nói đến giờ, con có làm điều chi trái ý má không? Mẹ ngó con chúm chím cười mà trả lời. Cũng có một hai khi, nhưng má không phiền con. Má biết, hễ chừng con trọng lên thì không hề làm như vậy nữa. Thằng nhỏ ôm má nó, ngước mặt tỏ ra cách biết ơn. Má thiệt là nhân từ, năm nay con trọng rồi. Con biết rồi, con không hề làm một chút nào trái ý má nữa. Má ngồi xuống cho con hôn má đi. Cô Dung cảm động, nước mắt gần tuôn rơi, ôm con vào lòng mà hung hít và nựng nịu. Con là cục vàng của má đó con. Nàng lẩm bẩm mấy câu ấy chẳng biết mấy lần, xem chừng nựng con là cái hạnh phúc độc nhất của nàng ở thế gian vậy. Nàng nựng con rồi bắt nghĩ thầm lại tự hồ mắc cỡ với con, tự hồ đã bất cẩn, lộ ra cho chú bé trỏ ý kính. Hôn con, tưởng rằng không còn cái hôn nào nồng nàn hơn, nhưng cô Dung nhớ đến chồng, rồi nghe như bên gò má có hơi thở của ai, nếu trong giấc mơ thì cô đã ngã mình ra cho ai đỡ lấy. Cái hôn chồng cũng nồng nàn lắm kia mà. Ở đời có mấy đôi vợ chồng thương nhau bằng cái chân tình, chỉ có hai người đồng một cảm giác, đồng một tư tưởng, đồng một tấm lòng mới thương nhau bằng cái chân ái tình. Thương nhau vì hiểu nhau, càng hiểu nhau lại càng thương vô tận. Nghèo khổ tai nạn đã không thế làm phai lạc, mà lại tô điểm cho ái tình càng tốt đẹp, nấu nung ái tình lên đúng bậc thanh cao. Có bị khổ vì tình rồi mới biết cái chân ái tình. Không được thương nhau bằng cái chân ái tình thì cái đời không còn vui thú gì. Chẳng qua, vui là vui gượng kẻo mà, ai tri âm đó mặn mà với ai. Ấy vậy, tình là cần thiết cho đời người là giấc ngủ, còn tình là cái chiêm bao. Không có tình là không có sự sống, có tâm sự mà không cùng nhau sớt thảm chi vui, thà sanh làm kiếp nào vô tri vô giác còn hơn. Cô Dung không phải lắm phen phong trần lặn lội mà cô lịch duyệt nhiều. Cô trong gương của chị dâu và anh ruột lại nhờ tánh hay suy xét nên đã sớm hiểu rằng sự phú quý, vinh hoa chỉ là miếng mồi nhử cái mê tâm của người, khiến cho nhãn lực không phân biệt được nỗi vàng thâu. Cô lại biết xét trọng ra nữa. Là con người chẳng những bị ảnh hưởng của sự giàu sang mà còn bị ảnh hưởng của cảnh ngộ, không cẩn thận thì cũng phải lầm lạc. Đôi trẻ kia năng gần nhau, lần lần thương nhau, tưởng rằng kết được vợ chồng thì lấy làm hòa hảo, nhưng đến chừng thân yêu rồi lại có chỗ phiền, là vì khi lửa tình nguội bớt rồi, họ dòm thấy cái xấu của nhau, lấy làm ân hận, trách mình quá dội, ăn năn mà có ích gì. Thế cho nên cô rất dè dặt. Cô thường tự bảo, người có trí suy xét thì khỏi phải ăn năn, lắm kẻ gặp cơn rầu duyên, tủi phận hay oán trách ông trời. Nàng chê họ không biết nghĩ xa, trời là đấng từ thiện, nhưng lại là đấng công bình. Trời để cho người tự do thương nhau, nào có ép ai đâu. Vậy mà chẳng thiếu chi người, khi lòng muốn tính diệt sằng, cũng đổ là trời xui. Khi tự mình nhận mình vào chỗ hôi tanh cũng đổ tại trời xui, khiến cho nói đến việc hôn nhân, mấy cô xuân nữ lấy làm lo sợ bến nước đục trong của đời dành để. Giúp người phải, xa kẻ quấy, biết thế tức là biết trời. Trời không có sắp đặt cho ai phải hạp với ai cả, việc đó là nơi người kén chọn. Cô Dung không có cái sợ quấy, cô chỉ tin ở sự công bình của trời và tấm lòng chơn chánh của mình. Cô học khôn trong cảnh nghèo và lấy làm cám ơn trời khi cô sanh ra làm con nhà nghèo, có chịu cay đắng nhọc nhằn mới biết suy rộng nghĩ xa, mới biết tâm địa của người thiên hạ, nhân đó mà biết gìn lòng, dưỡng nết mình tử tế thanh cao. Cô chắc ý rằng cô lựa chẳng nhầm, nếu chẳng đặng gặp người hiền để gửi phận trao duyên, thà là giữ tiết sạch giá trong mãn đời thôi, không phiền không tủi, có chồng mà phải khổ tâm mới phiền tủi cho. Đến khi cô ưng anh học trò nghèo là Đoàn Hữu Minh thì bị chị dâu mai mỉa lắm điều. Hay bộ khôn mà thật chí ngu, chỗ quyền cao lộc cả không ưng, để sánh đôi với bợm tay trắng túi khô, đặng làm mọi cho nó cả đời. Thật là uổng, mà xét kỹ cũng thật là đáng kiếp. Chính mình ông Nguyễn bà Nguyễn cũng có ý buồn, song ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nên đành để tự ý con, sau có đến nỗi nào nó không trách cha mẹ được. Đoàn Hữu Minh ở nhà cha mẹ vợ và đi dạy học, tánh nết hiền lương nên hai vợ chồng ông Nguyễn lần lần hết dạ yêu đương. Thầy ít giao thiệp, có thì giờ dư chỉ làm bạn với mấy quyển sách của mình nhín tiền mua, có khi đem ra bình phẩm với vợ hiền, lấy bao nhiêu đó làm thú vị. Đám cưới cô Dung rồi độ một năm, thì có người cô của nàng qua đời, vì chẳng kẻ thừa hưởng nên sự nghiệp để cho ông Nguyễn. Nhờ vậy mà cảnh nhà ông ấy mới khá lên, nhưng hưởng thanh nhàn được vài năm thì ông bà lần lượt khuất hết, con trẻ thương tiếc vô cùng, nhất là cô Dung. Trước kia khi được 18 xuân đầy đặn, tức là cái tuổi mà máu đương chảy mạnh trong mạch lạc con người, tức là cái tuổi mà lòng như hoa nở nụ cười, trông cho có chút tia sáng mặt trời hé vào là nở bùng ra, khiến cho người hửi lấy mùi thơm mà bâng khuâng cảm xúc. Vì đâu mà cô vẫn thệ lòng không màng đến việc lứa đôi, chỉ lo phụng dưỡng Huyên Đường, nhọc nhằn bao nhiêu cô cũng coi là chưa vừa với ơn sanh dưỡng. Than ôi, những kẻ bất hạnh bị loài ác tử rẻ khinh, đầy đọa mà còn tiếc chi, lại vẫn sống thừa. Còn người mà con hiếu thảo cầu nguyện được trường sanh lại lòng nào thác dội. Ông chết, bà chết, cô buồn cho đến xanh xao vàng giỏ, cho đến chồng phải sợ cho cô theo tầm song thân ở chốn U Minh. Nhưng may vì cô còn được cái tình chồng con quý yêu mầu nhiệm, cũng bằng giọt nước nhành dương, cho nên cái dích trong lòng cô lần lần cũng lành lại. Từ ấy cô thương chồng da bội lên, mà chồng cô cũng yêu cô không biết đâu là bờ là bến. Thương nhau mà vẫn kính nhau, càng thương lại càng thấy cái tốt của nhau thêm lên mãi. Cô thấy cử chỉ của chồng càng đem lòng kính phục, tặng chồng là trai phi thường. Chồng thấy vợ nhiều khi chín chắn hơn mình, khen là gái quân tử. Tối nào, hễ thiếp theo thùa, may giá thì chàng làm văn xem sách. Mấy lúc trăng thanh gió mát thì kề vai nhau lững thững ở vườn hoa để bàn luận về thế thái nhân tình, thỉnh thoảng khen nhau bằng cái ngó mặn mà đầm thấm. Cô Dung lại hiếu học, ngày nào cô cũng để vài giờ xem sách, cùng làm bài của mình xin chồng ra đề cho. Cô sửa bài học trò giúp chồng, có khi lựa đoạn sách hay đọc cho chồng nghe, miệng hữu duyên, cất giọng dịu dàng, bao nhiêu ngao ngán, bao nhiêu nhọc nhằn của đàn ông cũng nhờ đó mà tiêu tan cả. Nhiều khi chồng cảm tình chan chứa, nhìn sững sốt rơi giọt lệ không cầm. Mình ôi, tôi tài đức chi mà được người vợ thế này, mình làm cho tôi có phước lắm mình à. Dẫu tôi được làm vua, giàu sang hơn người, cũng không bằng được làm chồng của mình đó. Cô đứng dậy, bước lại, choàng tay bụm miệng chồng cười. Mà mình thương tôi nhiều không? À, như vậy thì sự thương của tôi có lấy gì làm quan trọng đâu. Tôi sợ là không biết làm thế nào tỏ hết lòng yêu quý của tôi đối với mình đó thôi. Cũng thời một cái thương, nhưng không biết cái thương có khi là hại. Hai vợ chồng Đoàn Hữu Minh đã biết thương, lại mỗi người còn thầm ráng làm thế nào cho càng xứng đáng với nhau. Rủi ai làm khổ tâm cho ai một chút, thì xem cũng bằng đã phạm tội chi trọng, lấy làm xốn sang bức trức. Nhiều khi thầy xem sách mỏi mắt, xếp lại, nằm nhìn vợ, lòng lai láng cảm tình. Càng xét tài đức của vợ bao nhiêu, càng yêu quý trân trọng bấy nhiêu, rồi lại nghĩ lại tuổi. Đoàn Hữu Minh này có đáng chi mà được vợ như vậy? Nhìn lại địa vị của bạn đồng môn, kẻ quyền cao lộc, cả người phú quý vinh huê, rồi ngẫm lại phận mình thật hèn kém trang phi phàm thục nữ. Như người yêu dấu người kia, đáng ở lầu cao cửa rộng, đáng kẻ bẩm người thưa, chứ không phải sửa tráp nâng khăn cho kẻ tài hèn trí mọn. Cô ba độ hiểu cái cảm tưởng của chồng, trầy một câu khôi hài. Nhìn hoài, vậy mà khi vào lớp, trò nào bỏ sách ngổn ngang, mình rầy người ta làm sao? Cấm mình đó nghe không? Nhưng mà thầy cười, sẽ lén lại ngồi gần bên, vuốt tóc lẩm bẩm có một câu. Tôi có phước chi mà được vợ như vậy mình? Cô dừng tay lại mà ngó chồng một cách có duyên. Nếu mình tưởng cho mình là không đáng làm chồng tôi, thì là mình đầy tôi như hạng nhi nữ tầm thường rồi. Một là tôi không biết lựa chồng, hai là tôi cũng ham những khoái lạc vật chất như ai. Tôi không tham mình à, tôi muốn làm người theo cái phận thấp thỏi của tôi, nhưng vẫn được bằng lòng. Nói bất lợi mà nghe, nếu như mình rủi tật nguyền khổ khốn cùng, chẳng những tôi không khinh khi mình, mà lại còn xót xa cho cái khổ tâm của người quân tử. Mình cứ tự hỏi mình có phước gì, vậy chứ tôi đây có phước gì? Nếu mình tưởng rằng nội cái tình thương của mình là chưa vừa cho tôi, thì tôi lấy làm e rằng sau này mình sắm được cho tôi sợi dây chuyền tốt, cái áo đẹp toàn là những đồ mà tôi không coi rằng quý. Mình đã tưởng cho tình thương của mình đến đó là cùng đàn rồi. Thầy cười. Thôi thôi thôi, tôi phục lòng cao thượng. Mà mình cũng nên xét rằng, nghĩ dẫn nghĩ dơ cho phải bị trầy là tại cái lòng tôi thương mình vô tận. Tôi muốn mình đừng vì yêu tôi mà tự hạ như vậy. Tôi biết tự trọng chớ, nhưng với người yêu tôi phải hết sức khiêm nhường. Nhưng bao giờ Đoàn Hữu Minh xét đến phận mình cũng buồn. Có cái óc thông minh làm chi mà lại chẳng có cái hạnh phúc học đến chốn đến nơi như ai. Có lòng lương hảo làm chi mà lại chẳng đặng dư giả đặng đền ơn sanh dưỡng cù lao, nâng đỡ anh em bà con, giúp ích cho những kẻ tai nạn khốn lụy. Thầy mang cái tiếng thầy giáo mà chẳng chút chi lấy làm dinh diệu, vẫn thấy mình tài không xứng chức, cho rằng chàng hết lòng dạy dỗ trẻ thơ mà không bao giờ cầu đặng khen. Lạnh cái chức vụ dạy đời, ít nữa phải dâng chương loại thông cổ thạo kim cho xứng đáng với cái lệ bẩm của học trò. Bao giờ nhớ đến câu dốt đặc là hai chữ lỏng thì thầy lấy làm thẹn. Dễ thường khi cái thói ái kỷ nó làm cho mình tự đắc mà quên cái khuyết điểm của mình. Thật vậy, ai cũng có ít nhiều tự đắc, vì vậy mà nguôi thảm bớt sầu. Nhưng trái lại cũng vì vậy mà con người cứ ở một mực ngu đần thấp kém. Đoàn Hữu Minh muốn làm người hoàn toàn, nghĩa là vừa giữ được cái thân thể tráng kiện, tấm lòng chơn chánh, vừa lo cho óc được minh mẫn, cái tánh khiêm nhượng làm cho thầy thấy mình còn thiếu kém hoài. Cô Dung không dè đâu ngày kia chồng xin phép đi Sài Gòn về, nét mặt hân hoan mà cho hay rằng đã thi đỗ bằng cấp tốt nghiệp mới rồi. Cái mừng của cô ta, nói sao cho xiết. Xong, nghe vợ mừng, khen, chồng chỉ trả lời một cách khiêm nhường. Có chi, tôi nhớ mình đó thôi. Tôi ráng thi đậu mà chi, đặng cho mình được cái vui tình cờ. Đặng cho những người chê mình trước kia sẽ nói với nhau rằng mình thương tôi không uổng. Cô hơi mắc cỡ, sẽ véo vai chồng mà nói. Mình yêu tôi đến vậy, tôi phải lo đáp lại cách nào? Dễ mà, có siêng làm cho một mớ bánh ngon ăn chơi thì đủ. Rồi hai người đều cười, vui thay cho cái cảnh vợ chồng hòa thuận. Chương 5. Nhớ chồng. Nhớ mà ra ngẩn vào ngơ. Người ta ngùi ngẫm nhớ nhau là tại gì đâu? Cách đối đãi ân hậu, niềm ân ái mặn nồng, những cái làm cho nhau toại chí, vừa lòng, góp thành mối kỷ niệm bâng khuâng. Lại thêm chỗ cùng nhau thường đứng thường đi, luôn đến cây cỏ vô tình cũng dường như khêu gợi tâm sầu. Hỏi khách tương tư chớ người yêu đâu vắng mà luống để ai ủ dột màu hoa. Đêm nằm lộn lại lăn qua, lạnh lẽo trời đông, quạnh hiu canh vắng. Phút chốc ngọn gió lòn bên mí tóc, bắt nhớ chừng đến bàn tay nét mặt của bạn chung tình. Thời gian lặng lẽ êm đềm, cho đến tiếng thằng lằn chắc lưỡi, giọng cóc nghiến răng, cũng làm cho rối giấc mơ màng, càng mong càng tưởng, càng nhớ càng thương, càng ảo não cho cảnh nệm nghiêng gối chích. Ban ngày thì thằng bé Sang cứ nhắc, má, chừng nào ba về? Còn nhớ ba còn có thể hỏi thăm, vợ trong chồng biết cùng ai thỏ thẻ. Cô nhớ chồng. Nếu có người thợ vẽ nào họa được cái nét trầu của cô Dung cơn dựa cửa nhìn sững, lúc bên đèn ngó trơ, thì sẽ là một bức tranh tuyệt diệu. Chớ phải ở nơi xa, xa tích kia, Đoàn Hữu Minh có cái thiên lý nhãn lực mà trông về. Cô ba không ham sự vinh hoa phú quý, cô chỉ ước sao chồng giữ được cái tiết tháo quân tử là đủ cho cái hạnh phúc của cô. Nhưng ý chồng muốn bay nhảy, cô không lẽ lại dám cấm phu quân? Cách một năm sau khi thi đỗ tốt nghiệp, tức là phần thưởng xứng đáng cho người hữu chí, thì xin ra học ở Bắc Thành. May ra đắc lộ rồi thì chàng nghiễm nhiên là ông Trường Tiền, cô lại là bà Trường Tiền. Nhưng có nghĩa đâu rằng cái địa vị dễ dàng mới lại làm cho giảm bớt cái thú vị nồng nàn của ân tình xưa. Nhưng hai người đã từng nói, chúng ta đồng một tấm lòng, thầy muốn được đặng danh là có ý tỏ cho đời biết rằng người yêu của thầy lựa bạn chẳng lầm, cho vợ hiểu rằng nhờ chữ tình nên thầy có đủ kiên nhẫn, nghị lực mà làm được mọi việc. Nhờ mấy lời ấy, cô Dung cũng an tâm. Vậy như cùng nhau khắng khích như cặp oan ương cách mặt xa lời, dạ nào dạ chẳng ngậm ngùi, cho hay vẫn có tin nhau đi về, chia thương sớt nhớ. May, nàng có thằng nhỏ Sang ngộ nghĩnh, cho nên cũng nguôi được đôi chút nhớ thương. Nàng hay tưởng tượng ra lúc chồng về, chàng sẽ hân hoan, đứng nghiêng tai nghe con đọc trót những bài khuyến hiếu, những văn ngụ ngôn thỉnh thoảng chàng chiếm miệng cười, rồi hôn con hôn vợ, lấy làm đẹp ý. Cô dằn lòng chờ, tự bảo rằng kiên là cái đặc tính của người hiền phụ. Gặp cảnh éo le trắc trở, còn chẳng núng nao, phương chi mới nội một cái chờ mà đã lấy làm khổ tâm sao? Có trước làm cho khuây là lo việc dạy con, cô thừa mấy khi xếp đặt trong nhà mà tập cho con biết ăn ở sạch sẽ, dáng khéo, có thứ tự và tiết kiệm. Làm việc chi cô cũng có thằng bé theo hủ hỉ một bên, hoặc nó theo cách thế mà bắt chước, giúp giùm, tùy theo sức nó. Cô không ham ép con sớm học chữ và học viết, chỉ muốn nói cho có nghe chuyện hay tích lạ rồi bảo nó thuật lại. Lần lần đứa nhỏ biết khen cái hay, chê điều dở, thông minh dễ thương lắm. Nhân đó là mẹ hiền rèn tánh nết con, biết phép tắc, biết làm cho mọi người yêu dấu. Con làm quấy điều chi, mẹ không rầy ó om sòm. Cô Dung chỉ lừa dịp thuật chuyện ngỗ nghịch của trẻ nhỏ khác. Thằng bé thông minh bèn hiểu mẹ phiền mình mà thú lỗi xin chừa. Có lần cô chờ lúc vắng người mới kêu con mà giảng dạy, giọng nói khi oai nghiêm, khi dịu ngọt, khiến cho con nghe đã sợ mà thương, có cơn gì cảm động mà rơi nước mắt. Điều cô lo đào luyện cho con hạng nhất là sự công bình, vì rằng cô cho cái đức ấy là căn bổn của các tánh tốt khác. Trước hết, cô tập cấm thằng nhỏ sợ vô lý, chẳng hề bao giờ cô dọa nó, kìa chú lạ, hoặc ông kẹ, hay ông ba bị chính quai. Chính mình cô lại khám phá ra cái tánh khiếp nhược của con, thằng nhỏ cũng không hề biến nhát, vì mẹ nó vẫn tỏ ra cái gương siêng năng. Nó không sợ vô lý, không lười biếng, tất nhiên nó sẵn tánh can đảm để ngày sau làm kẻ nam nhi hoàn toàn, có can đảm mà xa điều quấy, có can đảm làm phải, dầu khó khăn hiểm nghèo cũng không sờn lòng. Nó không nóng nảy như những đứa con nít thường, vì mẹ nó thuần hậu ôn hòa. Nó lại sanh trong cái cảnh êm ái, thì có bao giờ phải trái ý, phải giận hờn đến nỗi khóc la. Mẹ đã biết chăm sóc cho con được hình dốc tráng kiện tươi tốt, lại dồi mài cho con được cái óc thanh lịch, tinh lanh, thì lẽ nào trí nó lại chẳng sáng suốt. Cho nên hễ nghe mẹ dạy điều chi thì nó hiểu biết ngay. Trước khi ngồi, trước khi đi, có ý tứ xem coi rất cẩn thận. Trước khi nói biết nghĩ suy, trước khi làm biết xem xét. Chẳng bao giờ vì sự bất cẩn mà nó làm hại cho nó, hoặc phiền lụy đến ai. Mẹ dạy công bình thì nó hiểu rằng chẳng hề nên làm cho người khác phải buồn, phải khổ. Nó không chê ai, không trách ai. Khi nào nó làm cho kẻ khác buồn thì nó phải xốn sang hơn người buồn kia và mau mau kiếm thế sửa lỗi. Một hôm, thằng Sang hái hoa đặng cặm vào bình, rủi bị con ong chích nó sưng mặt, mẹ vừa thoa thuốc vừa hỏi: "Con phiền con ong ấy không?" Nó đáp: "Con không phiền, vì nó tưởng rằng con bắt nó, hoặc con bẻ hoa đặng làm bầm dập như mấy trẻ kia nên nó mới chích con. Côn trùng mà biết giữ mình nó, lại giữ mình giùm kẻ khác là đáng khen. Con chê con hè giặt mà tránh con ong núp dưới hoa, không lanh lẹ mà tránh cây kim của nó." Cô cười hỏi tiếp: "Giỏi, nhưng con không cố ý hại nó, mà nó báo cho con phải nhức nhối, con mới nghĩ sao?" "Con nghĩ nó cũng vô tội, phải không? Vì nó cũng không cố ý hại con. Nọc độc là của trời xanh cho nó, chứ không phải nó kiếm mà dùng. Nếu khi nãy con cầm cây mà bẻ hoa, nó cũng đã chích cái cây. Lại nếu con có đội nón thì nó lại chích đại vào nón. Nó không biết suy nghĩ như mình, lại làm một điều bào chữa cho nó vô tội, Huống chi, như con ông mật là loài siêng năng. Con có học bài thuộc lòng, con còn nhớ, con khen nó là loài hữu ích. Nó chích con nghĩ công mà tha tội cho nó chứ. Mẹ dỗ dai con mà khen. Tốt lắm, được lắm. Vậy má mới không cười đứa nào làm mặt nhỏ mặt lớn với má. Trong nhà thường có chuyện vui nhỏ nhỏ như vậy. Cô Dung thấy con sớm có trí rất lấy làm mừng. Cô dạy con: người ta biết ăn ở công bình là để khỏi phạm điều tội ác và sửa những tội ác mình đã lỡ làm. Nhưng con đừng vội tưởng rằng hễ con biết phân biệt phải chăng đã gọi mình là lành trọn. Lũ kiến siêng năng kia đương tha mồi về nuôi gia quyến, còn ham bẻ trái mận trái lê, con trèo lên cây, đạp nhầm mấy sanh mạng tanh tành. Khi kia má sai con đi lấy cái khăn, rót chén nước, con gì lật đật mà bước trên mình con cóc nọ trầy không? Đó, má thí dụ vậy, con nào có ý làm hại chúng nó đâu, phải không? Nhưng vậy con cũng đã làm ra sự bất bình rồi. Vậy cho nên con hãy để ý rằng ở đời khó giữ mình tận thiện tận mỹ lắm thay. Một chút hơ hỏng là có thể gây ra lỗi lầm. Làm được một việc phải, đừng đem mà khoe khoang. Những kẻ làm phải khoe khoang là chủ ý muốn kẻ khác khen trọng mình thôi, chứ không ắt đã có bụng tốt. Làm phải là bổn phận của mỗi người chứ có gì. Cô Hằng nghĩ: kìa, trong xã hội, người ta không tự tại, người ta làm phiền cho nhau, mưu hại lẫn nhau, há chẳng phải tại ít lòng công bình sao? Ai cũng muốn mình đặng tự do, mà thường là không biết tự trọng cái tự do của mình và của kẻ khác. Như vậy đó, nếu không phải ngu si thì là giả đạo đức, hay rầy, hay che đời, hay làm bộ khôn lanh sửa đời, mà kỳ thật toàn là đám hữu tội đồng loại. Chỉ biết cạnh tranh, tật đố, dèm xỉm, chứ có cao thượng chút gì. Hạng thế ấy hay nghiêm khắc khi xét người mà hay dung chế lúc xét mình. Có khi vì muốn che đậy, trốn tránh tội lỗi mà đổ nhầu cho kẻ vô can. Thật đê hèn, khiếp nhược không gì bằng. Nhưng cũng ngộ đôi chút, dầu ác dầu ngu, ai cũng dành cái hay cái phải. Trốt rồi cũng ngỡ mình là phải thật. Công bình mấy ai biết, mấy ai có sẵn cái bụng ăn ở công bình, ai quân tử, ai tiểu nhân. Muốn phân biệt vàng thâu, hãy xem người ở chỗ thực tế, ở nơi công việc làm. Vì có con mắt tinh đời, nên cô ba thấy rõ đâu cạn, đâu sâu, đâu cao, đâu thấp. So sánh thiên hạ rồi dòm lại coi thái độ của chồng, thì lòng riêng cô lại càng thêm kính trọng. Cô ước thầm: tôi mà tập cho con được tánh tình như vậy, đủ cho tôi lấy làm có phước lắm rồi. Cô lo cho mấy kẻ khốn cùng ở gần mình, cô hăng hái thật vui ở đời và giúp cho kẻ khác đỡ buồn. Khi bé Sang 6 tuổi, cô Dung mới khởi dạy học, rồi dạy viết chớ chưa cho đến trường. Cô thầm nói: để mình làm thầy con mình xem sao. Làm ra cái thời khóa biểu để cho con biết giờ học, giờ chơi, mà thường những giờ chơi lại là giờ học rất bổ ích. Cô dẫn con đi dạo, cô biết dùng vật liệu tự nhiên ở trong giường mà giảng bài cách trí, hoặc chỉ mặt trăng mọc, dũng nước tràn mà cắt nghĩa địa dư. Nhờ vậy mà cái thì giờ đăng đẳng của khách dòng phu cũng có lúc chạy mau đôi chút. Còn nỗi nào mừng hơn là đôi bạn chung tình, nam bắc cách xa, dập dồn thương nhớ, mà ngày nay đặng tay nắm mặt nhìn, đoàn hữu minh về. Công toại danh thành, cảnh nhà lại vui vẻ, đầm thắm hơn xưa. Coi tình đời cũng ngộ, cũng thời một đoàn hữu minh mà lúc làm anh giáo quèn kia, có mấy ai kính nể, mấy ai yêu đương, ngày nay mang một cái lốt ông thôi, thì thiếu chi kẻ e dè bẩm, khóm rám chào. Trách chi thường vì cái hư danh mà người ta quần quấu bấu xé nhau, trách chi thường vì cái hư danh mà người đời hay ganh ghét nhau. Đoàn hữu minh không lấy sự người tôn trọng mình làm vinh diệu, mà lại cho làm sự buồn cười. Nghèo hèn ráng ở cho được trong sạch, ít ai biết mà kính gì. Cao sang giàu có hôi tanh cũng lắm người quý trọng. Đời là vậy, có cần gì ai biết mình chi? Mình biết mình là vui vậy. Cái thói a dua bợ đỡ, nó có từ thượng cổ, sẽ lưu luyến đến hậu lai, lạ chi mà phải bận lòng. Mấy ngày đầu khi mới về, khách tới mừng tân quan không dứt, có người đến mời dự tiệc, có người đem lễ vật cho, nhưng chồng cô Dung vẫn kiếm thế từ đi cả. Nhiều lời bàn bạc nghe mới ngộ. Để tôi nói ông Trường Tiền mình xin nhà nước phóng cái lộ theo tranh miếng ruộng tôi chơi. Còn tôi mượn ổng xin dời cái cầu sắt lại trước nhà tôi, đặng tôi lập tiệm hàng xén. Ít hôm sau, có cô Thường đến thăm. Chẳng phải là thật bụng mừng mà đến chi vui, ý chị dâu muốn rõ coi lời nói rằng Đoàn Hữu Minh làm Trường Tiền hư hay thiệt. Cô Dung hết lòng hậu đãi, nhưng không khỏi cho chị dâu lúc ra khỏi nhà buông tiếng chẳng lành. Bây giờ người ta làm bà rồi, coi bộ hí hất dữ chứ. Đoạn thở dài. Hây, chồng người ta thì vậy, còn đàn ông của tôi sao mà chỉ biết ăn rồi lo dưỡng dốc thôi, thấy mà ngán. Nói thật ra chồng của cô Thường là người lương thiện, mà những con người đê tiện như vợ y có biết gì câu hiền phụ kỉnh phu. Cách một tuần, Đoàn Hữu Minh cùng vợ con đi viếng cha mẹ ruột cùng anh hai chị hai, có đem cho mấy món đồ mua ở Hà Nội, rồi cũng lần lượt đi đáp ơn cô bác đã chiếu cố, kế cho giấy bổ chàng lãnh chức làm việc ở bổn tỉnh. Cô ba lấy làm sự may, vì nhà gần Châu Thành, tiện bề cho chồng đi về sớm tối. Gần được một năm, gia quyến cô phải dời ở tạm nơi phố gần chợ, vì nhà cũ có nhiều chỗ cần phải sửa thay gì. Hằng ngày thường mấy giờ rảnh, Đoàn Hữu Minh cởi xe đạp đi xem sóc việc làm, chiều về hai vợ chồng bàn tính cách sẽ sắp đặt gia đạo thế nào, mơ tưởng các công cuộc tương lai làm sao. Thầy nói thầm như vậy, rồi dặn đèn cho tỏ lên mà nằm đối mặt vợ cho đến ngủ mòn. Chương 6. Người đâu gặp gỡ làm chi? Hôm ấy nhằm ngày Chủ nhật, cô Dung thay mặt cho Đoàn Hữu Minh đi thăm cha mẹ chồng chưa về. Thầy trao tiền dặn người tớ già mua vật thực và đồ dùng đặng về giường chơi trọn ngày. Cây cỏ xanh rì, trời thanh gió mát, trên nhành chim hót ve đờn, ấy ai ở nơi đô hội phiền ba nắng hạ thui mình, bụi hồng táp mặt. Sao không tìm nơi thanh khoản như vậy mà nghỉ xác dưỡng thân? Trong nhà lo thợ sơn cửa, Đoàn Hữu Minh điểm tâm xong dạo bước ra đi chơi trong vườn. Hai bên lề trồng cỏ chi, cỏ lan, lại có những cây ngâu, cây liễu và nguyệt quế, bạch mai, mọc đối nhau, phe phẩy phất phơ nhành, đọt non lập lòe xanh đỏ trắng tím, lại điểm mấy hộp sương khoe đẹp với dần thái dương hé mọc. Thầy tinh thần khoan khoái khi ghé xem khóm đào trổ trái, khi ngừng nhắm hàng lựu đơm bông, dạo quanh dạo quẩn, lội dọc lội ngang, đến chừng ra tận phía sau vườn tới mé sông mới dừng chân lại mà ngắm cảnh nước dờn mây bay. Thình lình nghe tiếng ý, thầy dòm qua, thấy một cô đương chớ dớ trên chiếc xuồng, kế té xuống nước. Thầy mau chân nhảy xuống vớt người bị rủi đem vô bờ, rồi lật đật vớt cần câu và mấy tấm ván bị nước chảy mạnh đưa đi xa. Chiếc xuồng có cắm sào nên còn lại nơi, sông bị chìm phân nửa. Lên bờ chàng hỏi người lạ mặt. Cô giật mình không? Cô làm sao mà đến nỗi rủi ro như vậy? Cô cúi đầu cười và đáp. Rất cảm ơn thầy, may không mạng tôi đã trôi theo dòng nước. Tôi câu được con cá ngát. Khi đem lên xuồng, nó sút lưỡi câu làm nhảy vào mình tôi. Tôi sợ nó đâm nên tôi né, nhưng xuồng nhỏ lắc quá, tôi gượng không lại, phải té xuống sông. Cô ở cách đây gần xa mà đi chơi không bảo ai theo với. Tôi ở nhà dì tôi, cái nhà ngói phía trên kia. Buồn nên tôi thường đi câu giải trí, tánh thích vắng vẻ nên tôi không cho trẻ nhỏ theo. Thưa, tôi đi câu ở bến này thường, không về hôm nay lại có việc rủi như vậy, rủi mà may việc có thầy cứu vớt. Dạ, có khi thầy là chủ vườn này. Thưa phải, té ra cô cũng người lối xóm mà tôi không đặng biết mặt. Thầy không biết cũng phải, vì tôi ở Sài Gòn mới về ít tháng nay. Hai người đứng nói chuyện mà nhầm lẫn nhau, cô thì trắng đẹp như loài hoa chi tử, bụi lác đác mưa xuân, gót đỏ môi son, răng trắng trong, tay mềm mại, cái áo đen ướt dính sát vào mình làm cho rõ cái dốc dịu dàng, đầy đặn nở nang. Chàng thì có ý thẹn thùa vì đi trơn, đầu trần, lại thêm áo mỏng quần thưa, ướt mềm lấy làm khó chịu. làm Thinh ngó nhau cũng ngượng, mà nói nữa không biết chuyện gì. Sau cùng Đoàn Hữu Minh chỉ nói, cô ước mình có khi lạnh lắm, nếu cô còn hoảng hốt không bơi đặng, tôi xin vô phép đưa giúp cô về. Cô vẫn tự nhiên, thưa không hề chi, tôi không lạnh, nhưng phải về thay áo, khi khác tôi đến thăm tạ ơn thầy luôn thể. Có ơn chi mà kể đó cô, thôi để tôi đem xuồng giùm tận bến cho cô dễ xuống. Cô kia coi bộ ái ngại không dám bằng lòng, nhưng Đoàn Hữu Minh cứ lội xuống tát nước xuồng lót dáng tử tế, rồi mời người bước xuống, nhưng mà cô còn huẩn đãi. Làm nhọc lòng thầy quá, thôi thầy mau lên đi thầy, thì tôi mới an lòng. Ơn trọng quá tôi biết đền đáp sao cho xứng. Có gì đâu, cô cứ bước xuống tôi kềm cho. Rồi tự giả nhau về. Đoàn Hữu Minh đứng trên bờ ngó theo coi người bơi có vững không. Cô nọ bơi ít mái, còn ngoảnh đầu dòm lại, rồi mới chịu đi thẳng. Thầy ngó quanh rồi cười hỏi lấy mình. Thấy người ta bắt nhớ vợ hiền hết sức, à mà không biết bữa nay đã về chưa. Qua bữa chiều sau, Đoàn Hữu Minh đạp xe đến xem công việc thợ làm. Còn sớm, thầy dạo giường, không biết vui chơn đi hay tại cái hấp lực gì u ám kéo chàng ra tới mé sông chỗ kỳ ngộ hôm qua. Vừa ngước mặt lên đã thấy thuyền tình đậu đó. Thầy dừng chân lại dường như bắt suy nghĩ, rồi sẽ lén quay trở về. Nhưng không kịp, mỹ nhân đằng kia đã cúi đầu chào, thế là thầy phải đáp lễ. Chào cô cũng còn đi câu. Dạ. Thầy tưởng cô kia muốn hỏi điều chi, nhưng ai cũng làm thinh, rồi thì cũng ngượng ngập. À, thưa cô, tôi về. Dạ, thầy về sao? Tôi về kẻo trễ. Thầy đi xa rồi, biết rằng sau lưng có kẻ dòm theo. Chẳng sai, người kia dòm theo, và trề môi cách hữu duyên mà nhái lại nho nhỏ. Tôi về kẻo trễ, cái người làm sao? Chàng nọ vừa đi vừa nghĩ dẫn nghĩ dơ, cũng nói thầm, cái người làm sao? Nhưng chàng liền trách lấy mình, người làm sao cũng không thế nào hơn được vợ yêu dấu của mình mà. Thật, không người đàn bà nào hơn cô Dung của Đoàn Hữu Minh. Cái tình nó là vậy, nó có trăm ngàn cách làm cho người yêu là mặn mà hơn hết. Phương chi một người vợ có vẻ thanh tân yểu điệu, vừa được đức hạnh vẹn toàn, thì còn chi là quý bằng. Mấy ngày sau Đoàn Hữu Minh không ra giường, hoặc có đi thì không ra phía sau. Vợ chàng vẫn chưa về. Thằng con trai biến chơi, nên buộc mẹ phải nán lại nhà ông nội. Chúa nhược kế đó, thầy tính ở giường trọn ngày nữa, thề rằng không đến mé sông, chỉ dùng bữa rảnh ấy mà nhắm xem chỗ nào trồng cây thêm, chỗ nào để kiển, chỗ nào dưỡng hoa có vẻ ngoạn mục. Thầy đương điểm tâm như mọi bữa, bỗng có người nhà quê vào nói. Bẩm ông dặn tôi săn sóc mấy cây xoài, nay nó đã trọng rồi nên tôi đem cho ông trồng. Mà xoài thì phải mọc sâu ranh, thầy vốn ham trồng trặt, bèn lật đật uống cạn tách cà phê, rồi cùng người tớ già đem cây ra phía sau giường. Sớm mai trời mát mẻ, quạt gió hiu hiu thổi, đờn ve lải rải kêu, đoàn vui lo việc trồng cây, phần lỗ này nhắm đằng kia, xem chừng thích ý lắm. Thình lình thầy giật mình, kìa, nơi bờ sông ai ngồi câu, có phải người hôm nọ? Người đứng dậy chào, nhưng nét mặt không tươi cười như mấy lần trước kia, mà lại lộ ra cái vẻ tủi phận buồn duyên, coi đáng tội nghiệp. Bất đắc dĩ ông trường tiền thật thà ta phải kiếm lời. Mỗi ngày cô đều câu sao cô? Chừng đó người mới gượng cười. Dạ, mỗi ngày, nhưng chẳng biết sao cá nó cũng buồn chẳng có một con dính lưỡi. Thầy cười. Cũng buồn. Thầy không dám hỏi nữa, lại có ý ăn năn gì lỡ hỏi như sợ người ta biết mình hiểu ý. Cô kia cũng làm thinh, chỉ ngó thầy một cách hữu tình. Ngượng ngập vài câu vô vị rồi cũng từ giã nhau mà về. Trưa lại, khi bữa cơm xong rồi, người tớ già đau bụng, Đoàn Hữu Minh đưa chìa khóa cho về phố lấy rượu măng mà uống, để mình ở lại giường nghỉ ngơi. Công việc gần xong nên nhân công về, chỉ có thợ già ở lại sơn cửa bếp. Trong căn phòng gần bên cửa sổ ngó ra giường, có lót một bộ ngựa, có nệm gối, mùng mền, để mấy khi Đoàn Hữu Minh ra giường chơi có chỗ nằm nghỉ. Dựa dách, gần bên đó có vài cái ghế tô nê kiểu đẹp, có cái kệ nhỏ, trên ấy để bình trà ngon và ít tờ báo Nam Tây. Thầy khép cửa phòng, mở hoác cửa sổ ra, giới lấy một số nhược trình rồi nằm xem. Một chập lâu không đọc nữa, toan nghỉ một giấc thật ngon. Ở Châu Thành không mấy khi được cái trưa êm thấm mát mẻ như vậy. Khách an nhàn thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe ai gõ cửa phòng. Ai? Bẩm tôi. Chàng mở cửa ra thấy chú thợ. Chú thợ đến tôi có việc gì? Bẩm tôi mới đi ngang đây, thấy ông còn thức nên tôi mới dám kêu. Mà chú kêu chi chớ? Có cô nào lạ mặt đến muốn nói chuyện với ông. Chàng suy nghĩ không định được là ai. Chú biết vợ tôi không? Ôi trời, sao không biết? Bẩm tôi có thấy bà hôm nào kia mà. Thôi chú cứ mời người vô. Đoạn thầy lấy áo bà ba mà mặc vào. Trừ ra cái căn ấy có bàn ghế ít cái, còn đâu đó vẫn trống trơn, cho nên phải dùng tạm chỗ này làm phòng tiếp khách. Chú thợ già bước vào có bưng một mâm trái cây, bánh và trà. Chú để đồ trên cái ghế rồi ngoảnh đầu dòm lại coi người theo sau đã đến chưa. Đoàn Hữu Minh cũng dòm ra, thì ra là vị mỹ nhân mình đã cứu hôm nọ. Bữa nay cô ăn mặc đẹp lắm, quấn khăn màu cánh chấu, nó bao cái khuôn mặt tròn trịa trắng đỏ tươi cười, bận áo dài màu lá giang đã ôm lại eo, trên dung dung toàn ten sợi dây chuyền có nhận hộp xoàn lấp loáng. Quần lãnh đen nó khắc với bàn cẳng trắng, gót son nõn nà, thêm duyên đôi giày nhung đỏ mảnh mai, tay quấn chuỗi tròn do, xách cây dù thêu màu trứng gà rất khéo. Khi ngồi xong cô mới tỏ như vậy. Trước hết, tôi xin lỗi ông vì hổm đầy tôi không biết, nên xưng hô một cách thất lễ, và hôm nay tự do vào giếng nhằm lúc ông nghỉ. Phận rủi ro nhờ ơn cứu tử, thật cảm đức trọn đời. Xin ông vui lòng chớ từ nan chút đỉnh lễ vật của tôi mới mua về. Đã hay rằng người quân tử thi ơn không cầu báo, nhưng nếu thọ ơn mà chẳng chút đền bồi, thì tôi không an dạ được. Thật bấy nhiêu đó không phải lấy gì làm xứng đáng, song tôi ước ao rằng không lẽ ông chẳng hạ cố lòng thành. Giọng cô nói trong trẻo hữu duyên, cái miệng vẫn mỉm cười, xinh như đóa hoa tường di vừa nở. Đoàn Hữu Minh khiêm nhường từ chối, nhưng trước lại cũng phải nhận, xem ý khách không vội về, quan trường tiền phải kiếm điều nói qua loa cho đỡ bực. Thưa cô có bà con ở đây chăng? Bẩm chỉ có người dì tôi mà thôi, tôi sanh trưởng ở Sài Gòn, ông thân tôi buôn bán tại đó. Cô lại tiếp, buồn vì cảnh đời lỡ dở, nên thà về giường hưởng thú thanh nhàn, ngày nào hay ngày ấy, thật. Tuổi vừa 20 như tôi đây không nên chán nản thế tình, nhưng phận mình gặp phải cảnh ngộ chẳng hay ho gì, càng ở đô hội phiền ba, trong người xét mình càng lắm nỗi ngán cho phần số. Đứa em kế tôi, con Tư, nó chê thú giường, chớ tôi ẩn thân vào cái hoàn cảnh êm đềm này rất lấy làm thích, chê rằng ở giường là buồn bã thật là lầm. Có trải qua rồi mới biết, nơi nước đục đất bùn có lắm cảnh nên thơ, đáng làm chỗ ẩn cho bậc hiền nhân quân tử. Đến đó nàng liếc thấy Đoàn Hữu Minh cười và nói rằng, thưa cô, phải cô thứ ba chăng, bởi em cô là thứ tư? Dạ phải, bẩm ông, nhà này mới cất lại, có khi ông để giao quyến ở tạm nơi nào chứ? Tôi có mướn phố ở chợ. Bỗng chú thợ già vào châm giùm bình nước rồi nói, bẩm ông, tôi đi chợ mua đồ, chừng 4 giờ tôi trở lại, và tôi cũng có việc cần. Chàng gật đầu nghĩ thầm, ai nấy đi hết để một mình cô này với tôi sao kia. Đoạn tiếp chuyện, thưa, khi cô có đi học chứ? Có, tôi học đến năm thứ nhì ở nữ học đường, kế mẹ tôi mất, tôi phải cam phế học đã 3 năm rồi. Im lìm, bây giờ chỉ nghe vài con chim líu lo bên hè như bạn đồng tâm thừa lúc nhàn mà luận bàn thế sự. Mấy con dê càng to giọng hát, tưởng chừng lũ côn trùng nhỏ nhen ấy đối với cảnh sanh tình mà hát, càng lâu càng tha thiết, quên sự mệt mỏi. Chòm tre thỉnh thoảng cò ke déo dắt, như cám dỗ, như rủ ren người hãy tạm nguôi cái trí nghĩ quẩn lo quanh. Ai có cảm giác thì không tránh khỏi cái ảnh hưởng của hoàn cảnh, nhất là cái hoàn cảnh ấy nó hạp với cái tánh tình của mình. Đoàn Hữu Minh vừa bị cái ảnh hưởng của hoàn cảnh, vừa bị cái sức quyến rũ của nhan sắc, khiến cho trái tim bỗng nhiên mà nhảy thình thịch, hơi sung sướng mà nhiều bực bội. Nếu chẳng sợ vô lễ thì thầy đã để khách ngồi đó mà đi ra ngoài hóng mát cho tâm thần hết phải xôn xao. Mà mấy lúc dậy thì không gì khó khăn bằng phải ngồi êm, bụng vẫn ngờ rằng có cặp mắt tinh ma của ai dòm thấu cái nội cảm của mình và ngắm xem cái ngoại dung biến đổi của mình. Thầy đứng dậy rót nước mời, tay run rẩy làm cho đổ tháo, rõ là một kẻ sợ gái thật, khách dòm thấy thì có mừng thầm. Thầy hết sức gắng gượng làm cách tự nhiên. Mời cô uống nước. Khách không uống, ngồi liếc ra ngoài, trà dáng nghĩ ngợi rồi dường như muốn đứng dậy khiếu từ, nhưng vẫn nán ngồi, lấy khăn mùi xoa nhiễu ra lau miệng. Mùi thơm bay nực nồng, khiến cho chủ nhà hửi lấy như lỡ tỉnh lỡ say, rồi cô nói, dạ, tôi xin cáo từ. Đoạn tiếp nho nhỏ dường như bảo lấy mình, ở lâu sợ con nhỏ nó kiếm, thấy vậy nó nghi. Kế to lên, đã vậy tôi sợ làm nhọc lòng ông lâu. Ngó quanh không thấy đứa tớ nào, cô bổn thân lại sắp mâm đồ ăn lên kệ, lễ vật chia ra những trái bom, xá lị cam tàu, quýt đường, bánh mì Jacob, trà Trung Quốc kỳ chưởng, món nào cũng quý, cũng ngon, ngon hơn nữa khi nằm trong bàn tay trắng trẻo dịu dàng, in như bột nắng. Đoàn Hữu Minh không dám dòm, lại sượng sùng như muốn cầm khách mà không thể tỏ. Cô về sao? Tôi lấy làm hân hạnh mà được cô đến giếng. Thật nhọc lòng cô quá, tôi không an tâm. Cô không đáp, sắp xong mới nói, bẩm ông tôi về. Dạ, cảm ơn cô. Cái nét thanh tân yểu điệu của khách đi lượn theo bóng cây, khiến cho người nom lén phải khen thầm, mà dường như thương như tiếc, mới dòm lại chỗ ai ngồi khi nãy mà hình dung ra cái nét oanh ăn nói liệu đứng ngồi. Thoạt nhiên, Đoàn Hữu Minh lấy làm mừng, trên bàn gió thổi phất phơ cái khăn lụa hường của người bỏ sót. Chàng cầm lên kê vào mũi, rồi xè ra nhắm nhía mà cười, đoạn chàng bước ra khép cửa lại, màu gót theo mỹ nhân. Cô ba, cô bỏ quên cái khăn đây. Lúc trao hoặc bởi gió thổi, hoặc vì e lệ hay sao nên cái khăn thoát bay, thầy giói chụp, không dè trúng tay của khách nên mắc cỡ. Ý! Xong cô nọ chỉ mỉm cười, cái mỉm cười có thế in ngay vào trí não người ta không bôi xóa được. Chương 7. Dây tình vướng cẳng. Hôm nọ, nhân buổi chiều tối, cô Dung cùng chồng con ngồi xe sông Mã dạo trên con đường nằm dài theo bờ sông. Cỏ sậm sậm xanh, trời ưng ửng đỏ, cây hiệp đoàn chạy ngược, nước nổi lượn trèo ngang. Xa xa có chiếc tàu thun dung trong cái cảnh bình bồng êm ái. Cô se sẻ hỏi chồng, thường khi gặp mấy cảnh đẹp mình vui lắm, sao bữa nay ít nói chuyện quá, hoặc có việc chi buồn chăng mình? Đoàn Hữu Minh sững sờ, ngồi đó mà trí vẫn ở đâu, nghe vợ chàng nói mới định thần, hỏi lại. Mình có chi? Cơ khổ thôi, không nghe. Tôi hỏi mình buồn lắm sao? Có chi buồn, chàng đáp mà gượng cười. Tôi nghĩ cách sắp đặt trong nhà mới thế nào cho vừa ý, chứ có điều gì đâu. Đoạn lộ ra vẻ vui lấy thuốc hút. Cô Dung không lấy làm tin, cô biết chắc Lan Quân có điều buồn lo đây. Thường khi thầy muốn tính việc gì đều bàn bạc với cô cả thảy. Cô có ý xem chồng mấy bữa trầy ít nói ít cười. Khi ngồi xem sách, con mắt chỉ ngó đăm đăm vào vách trắng. Đến bữa ăn cũng hối hả, không chờ thôi một lượt với cô. Ngày nghỉ thì ở trọn nơi giường, mấy buổi chiều lại về trễ. Thầy không năng xem bài vở của thằng bé Sang. Tại làm sao? Hay là thầy nhiều công việc phải lo? Không lẽ vì thầy bạc thiệp siêng năng làm giỏi lắm? Hay là thầy ngoại tình? Không, 100 lần không. Cô thương chồng hết dạ hết lòng. Giả lại cô còn nhớ những hồi chồng nói, tôi thương mình vô tận vô biên, tôi được vợ như vậy, hạnh phúc hơn được làm vua giàu sang trên thế. Hay mấy bữa trầy trong mình cô chẳng khỏe trí không vui, nên có chỗ thất xuất chi với chồng. Cô nhớ không có khi nào ăn nói sổ sàng, hay là làm tuồng hờ hững. Cô tưởng chắc tại mình có điều chi chẳng hợp ý chồng mà chồng không nỡ nói. Trong sự chung chạ thường hay có vậy, thân cận quá rồi có khi đối nhau không được dè dặt, thành thử lâu ngày kém cái vẻ lịch sự, không như buổi ban đầu. Cho hay gừng càng già càng cay, tình càng lâu càng thấm, nhưng há chẳng nên kính nhau hoài cho được trọn cái mỹ ý, được đúng với câu thủy chung như nhước kia sao? Không lấy sự tước lộc vinh hoa mà cái lạc thú ở đời thì chỉ nhờ cái tình thôi. Người tâm tính như vậy, khi thấy cái tình thương của ai đối với mình có hơi lợt lạc thì đã khổ hơn người khác, bị giáng cấp, bị thất lợi nhiều. Cái nghĩa chữ sống của cô Dung là trong chữ thương, cho nên có thể hiểu ái tình quan hệ cho cái đời cô là dường nào. Chồng không vui, cô buồn. Chồng buồn, cô thảm tình là nợ đời đời kiếp kiếp, vốn đâu mà cứ đẻ mãi lời ra. Cô nắm tay chồng. Mình ơi, tôi có làm lỗi điều chi xin mình cứ dạy bảo. Nếu mình bớt thương tôi là khổ cho tôi lắm nghe mình. Thầy vội vàng hôn tay vợ mơn trớn mà nói. Làm sao tôi hết thương mình được? Không có chi đâu, đừng ngại, cũng đừng nói vậy nữa, nghe. Nhờ ai mà tôi được sống vui? Chồng nói vậy nhưng cô vẫn lo. Nếu vì tôi mà chồng tôi buồn thì khốn nạn phần tôi lắm. Chồng thương tôi đáo để kia mà. Từ đó cô càng ráng lo cho vui lòng chồng. Bổn thân sắp đặt bàn viết cho chồng. Sách để có thứ tự, cuốn nào cũ thì bồi sửa. Mua cái bình nhỏ để hằng ngày chưng bông tươi cho ngoạn mục. Trong nhà món nào cũ xấu đều thay sửa coi sạch sẽ trang hoàng. Cô lựa mấy món ăn ngon mà nấu cho chồng ăn và hay hỏi. Đẹp miệng mình không? Tối lại, dầu buồn ngủ thế mấy cô cũng ráng thức, hoặc xem sách, hoặc thêu thùa, chờ chồng vào phòng một lượt. Cô may nhiều cái mu xoa kiểu đẹp, cái nào ở góc cũng có hình trái tim, bao dòng hai chữ nờ đờ xỏ tréo. Cô kiếm đủ cách tỏ dấu ân cần với chồng. Đoàn Hữu Minh không còn tra dáng bản lãng nữa, mà lại càng yêu vợ bội phần. Thầy hiểu ý vợ lắm, nên hằng kiếm dịp tỏ lại rằng mình không hề lạc tình thương yêu. Thật, chàng vẫn nói thầm. Mình tài đức chi mà được vợ đến vậy? Bổn phận mình là phải yêu kính lại hết mực. Này, Đoàn Hữu Minh ơi, nếu mi để cho người hết lòng hết dạ thương mi phải vì mi mà trầu thì mi là kẻ khốn nạn đê tiện lắm. Phải nhớ rằng ở thế gian này không có người đàn bà nào hơn vợ yêu dấu của mi. Mấy hôm sau này thầy vẫn trơ ở nhà, không siêng đi coi sóc công việc làm tại giường nữa. Thầy nói, còn không mấy chút nữa là xong. Vợ hỏi, chừng nào về nhà mới? Chẳng dè câu hỏi ấy mà làm cho chàng một cái vấn đề khó giải. À, chừng nào về nhà mới? Thầy cũng nghĩ. Về khúc này cũng được, nhưng hay hơn là chờ hết mùa mưa, vì vách mới sơn còn hôi, bàn ghế mua chưa kịp đủ. Rồi thầy cũng hỏi thầm lấy mình. Về lúc này cũng được mà sao không về? Khốn nạn, ta thủa này không hề dụ dự, không hề khi nào. À, mà vì sao phải kiếm lời lần lựa vậy kia? Ai xui khiến? Thầy muốn thú thiệt với vợ và năn nỉ rằng, mình ôi, có một người đàn bà lịch sự lắm, hết lòng thương tôi, nhưng tôi không thương lại được, bởi tôi nguyện trọn đời thương một vợ hiền rất quý hóa của tôi thôi. Tôi cũng có lúc động niệm thật, nhưng tôi tỉnh ngộ rồi. Tôi thương là tôi bạc bẽo với mình, tôi là kẻ xấu xa nhất trong xã hội. Tôi thề với mình rằng tôi không ở hai lòng. Nhưng thầy lại cười thầm. Ngu, rõ tôi là đứa ngu, chỉ có cái can đảm đánh đổ nổi cái lòng hiếu sắc thì phải khoe làm chi cho rườm, giả lại cũng chẳng hay ho gì. Còn lâu nữa là người ta thương mình mà không được thỏa vọng, ấy là khổ tâm rồi. Mình đã không đói hoài mà còn khoe ra, lấy làm điều tự đắc, há chẳng ác chẳng hèn lắm ru. Vì ai mà người khổ tâm? Thầy buồn, Trong trí bỗng hiện ra cái nét âu sầu, khiến cho thầy phải nao nao, nghĩ dơ nghĩ dẫn. Cái người ở đâu mà khéo đa tình lại mặn mà, tưởng dùng hai câu thơ cũ mà khen cho cũng không là quá đáng. Chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, lững da trời nhạn ngẩn ngơ xa. Nhưng thầy vẫn là người chín chắn, thầy dặn lấy mình, không nên đi giường. Thật, từ đó về sau thầy không đi giường, ngoài giờ làm rảnh thì xem sách, vẽ tranh hoặc chụp ảnh chơi, buổi nhàn hạ thì lấy sự vui dày với vợ con làm thú vị. Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc gia đình? Ngày kia cô thường đến thăm, cô Dung niềm nở đón tiếp ân cần. Đoàn Hữu Minh hỏi chuyện qua loa rồi sang phòng sách. Bỗng có người đi thơ cầm vào một cái dây thép, chàng mở ra xem thấy như vậy. Đến Sài Gòn nhà hàng Nam Việt, tội nghiệp, Josiane. Thầy lật đật xếp mảnh giấy xanh ấy lại, run rẩy bồi hồi, nằm xuống ghế bố. Vì sao có hai tiếng tội nghiệp, thương hại dữ chưa? Nhưng mà không, không thể nào đi. Mảnh giấy xanh này là lá bùa quỷ quái yêu ma xô dục người vào nẻo khổ. Mặt mũi như vậy, lòng dạ vậy sao? Em Dung, anh không đi đến cái gái lẳng lơ kia đâu. Mà sao lại không đi, nếu mình có lòng trơn chánh? Mình sẽ khuyên ai, sẽ dẫn dùm ai vào nẻo phải? Tội nghiệp thật. Ôi mà thà đừng đi. Không biết đừng đi hay nên đi, chàng khoanh tay ngó xuống, lui tới trong phòng, rồi mang vớ bận áo, rồi thắt nơ, rồi lại muốn cởi ném bỏ. Không đi. Người tớ già bước vào. Bẩm ông sửa soạn đi. À, đi Sài Gòn. Quái, ai xúi thầy trả lời đi Sài Gòn? Thầy nằm xuống ghế để định tâm lại. Người lão bộ sách giày đem vô. Bẩm ông tôi đánh giày rồi. Thầy mang giày. Bẩm ông, tôi đã kêu xe lại trực trước ông ngoài ngõ. Xe lại rồi sao? À thôi, chú bước ra để tôi sửa soạn. Thầy không sửa soạn, chỉ nằm nghỉ. Bẩm ông, xe chờ đã lâu. Đoàn Hữu Minh vội vàng đứng dậy thay y phục. Đi. Thầy chậm rãi, nói cho đúng là rụt rè, bước qua phòng khách mà cho vợ hay rằng mình đi Sài Gòn chơi, mai sẽ về, lại căn dặn vợ ở nhà tối dẫn chị hai xem hát. Xe chạy, thầy trong mình lần lần nhẹ nhàng, lại có ý trong mau tới. Khi đến phòng khách sạn, thầy gõ cửa không chút ngại ngùng. Cô ba Josiane coi vẫn tươi tắn như bữa gặp Đoàn Hữu Minh ở giường. Cô ngồi gần chàng mà hỏi, hình như vợ chồng thiệt. Nhớ không? Thầy tái xanh nét mặt, đứng dậy, không biết sao lại trả lời ngùi ngẫm. Sao không nhớ? Rồi dòm mỹ nhân một cách yêu đương. Cô, làm cái gì không dám ngồi gần tôi vậy? Thầy, muốn ngồi gần lắm chứ, nhưng mà tôi xin cô vui lòng nghe tôi tỏ đôi lời. Tôi xin cô vui lòng, không phải tôi nói cho ngon ngọt đâu, là tôi sợ tỏ ý ra cô buồn lắm. Cô, nói gì nói, đừng ghét tôi thôi. Thầy, nếu ghét thì ai đến đây làm chi? Cô, làm sao lại thở dài? Thầy, tôi không thế nào gần cô được. Cô, sao vậy? Trời ơi! Cô Josiane nằm ôm lấy đầu, nét hoa bỗng nhiên rầu héo một cách thương xót vô cùng. Thầy xích lại dòm. Cô đeo lấy cánh tay mà kéo ghì riết vào ngực. Nỡ nào không thương tôi cho đành mình? Tiếng mình nói nhỏ nhỏ. Thầy đứng phắt dậy, kéo ghế ngồi gần mà an ủi. Đừng gọi tôi bằng tiếng ấy cô ơi, tôi khốn nạn lắm cô à. Tôi thương cô, nhưng không thế nào thương bằng nghĩa vợ chồng. Vì tôi có vợ rồi, chắc cô đã rõ. Tôi biết nói ra thì buồn lắm, song le thương mà khổ, thương mà hại thì thà là đừng thương. Cô ơi, có lòng đoái tưởng xin kết nghĩa đệ huynh, biết dùng lời chi mà tỏ nỗi xót xa này. Người như cô, cây cỏ thấy cũng phải xiêu lòng, huống chi tôi là kẻ đa cảm. Bởi thương lắm, nên ban sơ tôi không có cái can đảm mà tỏ rằng tôi đã có đôi. nhưng vậy có trời chứng tri, tuy quá thương chớ sự tiết trinh của cô tôi vẫn vẹn toàn kính trọng. Ngày nay tôi đến đây đặng an ủi cô, dầu cô oán ghét thế mấy, quý hồ cô đừng buồn rầu là đủ cho tôi khỏi xốn xang. Cô xét lại mà coi, ở thế gian này Trang Anh Tuấn chẳng thiếu chi, huống nữa cô là đóa hoa khôi giá ngàn vàng, lo gì chẳng đặng gặp người xứng đáng. Xin cô đừng quá nặng lòng cho tôi khỏi bức trước lương tâm. Cô Josiane ngó thầy, cái ngó vừa có nghĩa đau đớn tủi phiền, vừa như khinh như ngạo. Đã trễ rồi, không cho tôi thương thì nói phất một lời, văn hoa mà chi, chuốt ngót mà chi, rồi về đi kẻo vợ trong con đợi. Còn ai có thất tình mà chết, trối kệ họ mà. Cô nói rồi cắn móng tay, ngó mặt vào trong, thỉnh thoảng lấy môi xoa lau nước mắt. Thầy nói, tội nghiệp mà cô, đừng buồn mà. Đàn kia không trả lời, đàn nọ càng xót xa không thể mở miệng. Im lìm, cái im lìm gớm ghê hơn lúc ở giường ngày nọ. Đồng hồ ở đâu chậm rãi gõ bon bon như bi sầu oán trách, thằng lằn chắc lưỡi thở than. Thầy bước lại ngồi kề, lau nước mắt không còn chảy nữa. Ở nhà cô Dung cùng chị dâu vui chuyện. Cô Trường Tiền đem món ngon vật lạ ra đãi khách thân, đến bữa ăn dọn toàn mỹ vị. Cô Thường thật tình ăn, thật tình cười nói, đứa con bụng binh rỉnh, đầu chờ giờ đòi bánh trái liền liền. Đờn bà ngu dốt ngồi lâu tất đem chuyện thiên hạ mà phanh phui, chớ biết khoa học gì mà bàn, công hạnh gì mà luận. Thôi thì khen chê thím này khôn còn mẹ kia dại, hết gia đạo người rồi tới gia đạo mình. Thiệt! Cô gặp Dượng Ba đây có phước hết sức, cảnh nhà cô vui vẻ, còn gia thế tôi, ôi thôi, buồn biết bao nhiêu. Anh hai của cô giờ sanh tật cằn nhằn tối ngày, hồi nào sao, bây giờ hở ra mỗi chút là mỗi bắt lỗi. Đàn ông nhỏ mọn thật khó chịu, tôi giận bỏ đi chơi cho ở nhà mặc sức nói hành. Cô Dung làm thinh, lấy làm chua cay lắm. Cô trách thầm chị dâu bức mây chẳng ngại động rừng, lại thương hại cho anh về nỗi nồi tròn dung méo. Thật, đàn ông giàu tốt thế mấy cũng không sao tránh khỏi cái tiếng ác của đàn bà thất giáo. Ai là vợ khôn có bao giờ đi than phiền, trách móc chồng với người nào? Đàn bà hiền là người nào biết tô điểm cho cái danh giá ông chồng. Nhưng khổ thay, đó chỉ là thiểu số. Phần nhiều phụ nữ khi thương thì coi chồng như tượng vàng, dốc ngọc, đi đâu cũng khoe khoang cho đến mình nghe mà mắc cỡ. Lắm khi trong câu chuyện lại thêm nhân thêm nhị cho cái hương danh của chồng quá ư nồng nàn. Trái lại, khi có chút chi nghịch ý thì làm xấu cho chồng, điều mà nghịch ý thường chỉ do sự nghi lầm tưởng bậy, có khi sanh ra ác cảm nhau quá hơn kẻ nghịch thù. Hạng chí ngu là vậy, còn một hạng ngu pha chè nữa là hạng có chút ít học thức. Cái học thức vô lương tâm, tai hại cho linh hồn. Hạng này khi nào có điều chi trái nghịch mà chồng cấm ngăn hoặc phong tục cấm ngăn thì ông ống la lên. Nào đờn ông áp chế, phong tục hủ hậu, nào cần có tự do cho đờn bà, cần cho họ bình quyền với chồng. Cái chức vụ của đờn bà là gì? Giúp cho bạn chung thân của mình được yên vui đặng đỡm đương những công việc lớn lao. Có giỏi nữa là giúp cho chồng vững chí trong đường phải mà làm nên nghiệp cả. Có thể nói rằng người hiền phụ là thuốc tiên để chữa những đau khổ của đàn ông, là cái bùa tiên để biến hóa sự chán ngán làm sự hy vọng. Chẳng quý lắm sao. Nhưng than ôi, lại có thứ đàn bà như cô Thường. Nào có biết cho rằng lời bất nhã trước kia là không hợp ý em chồng, cho nên chị dâu cứ cười cười nói. Thôi đi chị hai, đừng phiền. Thôi đi, tôi không phải binh. Nghe chị hai, xong tôi biết ý anh hai không chịu bậy bạ, sợ chị nghi lầm chớ. Thường thường có lắm việc mình thấy tận mắt, nghe tận tai, mà còn không chắc đã là quả thật chưa, huống chi những chỗ nghi ngờ của chị không có bằng cớ gì hết. Cô Thường lại lên giọng cao. Cô nói vậy chứ đợi có bằng cớ thì còn gì. Theo ý tôi có tích mới dịch ra tuồng, thế gian chẳng ít thời nhiều, bỗng không ai có đặt điều cho ai. Anh hai cô chẳng có con này con kia, làm sao dám nói. À, Tôi nghe phong phanh dưỡng ba cũng có mèo nữa mà. Cô Dung cười. Ai ở đâu, chị? Người nào ở Sài Gòn, bảnh lắm. Mèo của Dượng mà dễ lôi thôi như mấy con gà giường kia đa, cô không hay sao? Không. Ngày tới tối có đi đâu hay, mỗi tháng Dượng đưa tiền lương cho cô đủ không? Có đủ. Có ghen không? Ghen lắm chớ, nhưng tôi không hề nghi quấy cho chồng tôi, còn rủi như tôi không khéo cách ăn ở cho chồng vừa lòng, chồng có ý thương ai tự ý. Mà thôi, chiều rồi, chị hai sắm sửa đi dạo với tôi. Đi thì đi. Nè, cô có giỏi chứ cô gặp thử coi. Thương chồng thì thương, chớ hễ tôi gặp với con nào tôi cắt cổ cũng đặng. Họ nói họ thấy Dượng ba với cô đó thường xuyên giảng với nhau tại giường. Cô coi chừng kẻo dưỡng mê rồi dưỡng xin đổi đi chỗ khác dẫn người đó theo, bỏ cô ở lại đa. Mà cô đừng học lại dưỡng oán tôi nghe, chị em tôi mới nói. Cô Dung cười lạc, chỉ gật đầu, rồi sai trẻ múc nước cho chị dâu rửa mặt đặng sửa soạn đi chơi. Giả dạng làm vui, chứ cô ba lấy làm buồn. Ban đầu nghe lời mét thót quả quyết kia, cô hơi nghi chồng, nhưng tự bảo, mình chơn chánh mà bị nghi ngờ có buồn chăng, nghi như vậy có lỗi chăng, phu quân không phải như bọn tầm thường kia, nghi chàng cũng bằng làm khổ cho chàng vậy. Trái lại, nếu mình thanh bạch mà bị chàng nghi có thảm chăng? Không, cô không nên nghi, càng nhớ lời nhau lại càng không nên nghi nữa. Nhưng cô không sao khỏi buồn của kẻ phải buộc lòng nghe lời thô tục phi lý. Buồn rồi trông ra mau đến lúc chồng về, tựa hồ kẻ bị ngộp trong cảnh tối tăm, mong mỏi ánh sáng mặt trời. Bây giờ nàng lại thấy rằng chồng nàng rất cần thiết cho sự an ổn của nàng. Đến cái linh hồn của nàng cũng nhờ cái đức ông chồng mà được bình tĩnh cứng cáp. Bây giờ thấy chồng nằm gác tay lên trán, nàng lấy làm ái ngại mà tự hỏi, có điều chi chàng chẳng vui. Cô biết, con người ai có tính đa cảm thì thể nào không khỏi phải buồn vì những điều trái ý thường xảy ra ở đời. Người hữu tâm là người hay chịu sầu, không than thở, không phiền hà, vì có ai là kẻ tri âm hiểu cho thì xem bằng được uống huần thuốc bổ lao, bao nhiêu chán ngán nhọc nhằn cũng có thể tiêu hết. Khi nào thầy lộ vẻ chẳng vui thì có vợ chúm chím cười, mời anh uống nước, hoặc anh ăn dùm dĩa bánh đỡ buồn. Thành thử ông trường tiền ta dẫu buồn cũng không dám buồn, lại phải kiếm lời phân cho an lòng vợ. Tôi không có buồn điều chi mà mình phải nhọc công chăm chỉ đến tôi. Độ này có nhiều việc lo nên phải suy nghĩ đó thôi. Chương 8. Quả tan bắt được. Tàu sắp mở đỏi, cô Dung hối hả mua ít trái cây, bánh kem theo dùng dọc đường. Cô cùng thằng Sang bước xuống tàu lựa chỗ ngồi, thình lình có tiếng gọi. Cô ba, đi đâu đó? Nghe kêu má thằng Sang dòng ngó thấy cô thường, cô vui vẻ hỏi. Ủa chị hai, chị đi đâu mà tình cờ gặp nhau đây? Tôi đi Sài Gòn rước má tôi. Bác đi Sài Gòn đã bao lâu? Đã 6 bữa rồi, đi điện bà có hẹn khi về ghé Sài Gòn chờ tôi. Còn cô đi đâu? Tôi về thăm ba má tôi. Thằng Sang nó nhớ ông nội, đòi đi hổn trầy. Nay tôi mới ra đi, thời may lại gặp chị, tôi mừng quá. Hai bác đâu có ở nhà, mới đi Sài Gòn hôm kia đây mà. Tôi có gặp, bác đi coi chưng cộ trà với mua hàng. Theo như lời bác nói thì mốt bác mới về một lượt với tôi, vậy thì có về nhà cũng không có bác. Thôi đi Sài Gòn với tôi chơi. Cô Dung không đi, còn thằng Sang hỏi má cho nó đi với mợ, đặng sẵn dịp theo bà nội mua cái túi da để cặp sách đi học và hộp màu. Hai món đó nó ao ước hổn rầy. Hôm ấy cả trời mây tỏa, cái nhiệt lực của dần thái dương không thẳng nét như mấy ngày trước kia. Hình như cả giỏ trụ có cái nhà kiến cực to che ở trên, làm ánh sáng không chói lòa, cái khí hậu không nồng nực. Gió lai rai thổi, phất phơ vạt áo của kẻ đi đường. Cô Dung thong dong trở lại nhà, trong mình như nghe được chút hân hoan. Cô vừa đến ngõ gặp chú Lão Bộc. Bẩm cô mới về, sao cô trở lại còn cậu Sang đâu? Cô cắt nghĩa sơ rồi bước thẳng vào. Lão lại tiếp. Bẩm ông tôi không có ở nhà. Đi đâu? đi giường. Vậy được lắm, đã lâu rồi tôi không có đi giường. Sẵn bữa nay mát mẻ tôi đi dạo một phen. Tôi đến tình cờ chắc ở nhà tôi vui lắm. Đoạn cô đi thẳng vào phòng, đi ngang qua tấm gương cô ngó vào ngắm hình dung của mình, rồi chúm chím cười. Tuy trọng tuổi mặc dầu chớ vẻ đẹp của cô còn mặn mà, nhất là cặp mắt tỉnh táo sáng suốt của cô làm cho mình cô coi cô như vẫn còn con gái thật thà. Vẫn còn cái sức luyến ái của người đồng trinh, chưa biết ái tình là gì mà có thể làm ra tình ái trong lòng thiên hạ. Cô vào mở tủ lựa cái áo dài, cái áo mà chồng vẫn ưa nhất. Thay đổi xong cô đi ngang tấm kiến ghé mắt vào lần nữa, rồi mới bước thẳng bước. Hai bên đường mọc những cây me suông đuột giao đầu liên tiếp nhau, thỉnh thoảng gió lay làm cho trải rác cánh hoa trên mình hành khách. Cô đi đến khúc quẹo, trong nhà kia có vài người đàn bà dòm ra chào và mời cô ghé chơi. Cô cảm ơn xin để ngày khác, đợi cô đi một đổi rồi đám đàn bà ấy xì xào. Thiệt cô đó lịch sự đúng bực, lại tử tế quá, không biết làm sao tôi cản đường cho cô đi giường. Sao vậy? Chị không rõ sao? Không. Cơ khổ thì thôi, ai nấy đều hay ông Trường Tiền tư tình với cô ba, tên Tây tên U gì đó tôi quên rồi. À, cô ba Josiane, người ta biết chắc họ ở tại nhà giường của ông Trường Tiền. Cô Trường Tiền đến đây trũi gặp thì khốn nạn cho cô lắm vậy. À, vậy sao? Chị em mình nom theo coi chơi nè. Xí, cái chị này kỳ. Tôi không bao giờ muốn coi cái khổ, cái nhục của ai hết. Tôi muốn ngừa giùm họ thôi. Còn cô Trường Tiền không hay sao? Chắc là không. Nhưng vậy, dầu cô có hay thì chỉ buồn rầu thôi, chứ không dám làm cách thô bỉ như bọn mình đâu. Thiệt trong đời có một đôi vợ chồng đó biết kính nhau, biết yêu nhau vậy. Đàn ông tệ quá ha. Vợ như vậy mà còn. Tệ thiệt. Nhưng tưởng ông Trường Tiền giấu vợ lắm, tôi lại chắc rằng nếu vợ rõ điều này, ông sẽ vĩnh biệt tình nhân. Làm sao chắc? Cái thứ đàn ông mê gái mà. Tôi chắc. Để chị coi. Kế có ba bốn người đàn bà nữa bước vào, thím giáo với thím thông dẹp chuyện cô Dung mà ra nghênh tiếp. Chào mấy chị, mấy cô. Thôi đủ tay rồi, vô gậy xong kéo trễ. Nơi giường trong căn phòng mà ta đã rõ hình trạng rồi, nghĩa là cái căn phòng Đoàn Hữu Minh dọn tạm để nghỉ trưa, và nơi ấy cô bà Josiane đem đồ cho ngày nọ, có đôi tình nhân đang mơn trớn nhỏ to. Nói thật ra thì mỗi lần Đoàn Hữu Minh đến chỗ hẹn thì lòng chàng có hơi ngao ngán, không vui, nhưng cái quyến rũ của cô Josiane cũng có thế làm cho chàng tạm quên lỗi mình, tạm quên lời ước thệ đinh ninh mà vui lúc trăng tình gió nghĩa. Thầy đang cùng cô Josiane chuyện giảng âu yếm. Cô ta ngó thầy một cách mặn mà và thỏ thẻ hỏi. Thương tôi không mình? Thầy cười. Thương. Nhiều không mình? Nhiều. Nhiều bằng vợ nhà không mình? Thầy không đáp, chỉ cười một cách long bông, rồi bước đến kéo ngăn tủ lấy điếu thuốc đốt hút. Cô Josiane đổi sắc, buồn bực mà nói rằng: Tôi biết, thế nào mình thương tôi cho bằng, dẫu rằng tôi thương mình hết dạ hết lòng, tôi là người vô duyên vô phước quá mình. Đoàn Hữu Minh se sẻ vỗ gò má tình nhân mà trả lời: Sao lại khờ đến vậy hỡi em? Chẳng nên hỏi những gì mà khó thể cho người ta tỏ thật với mình. Là vì mình được nghe những lời dối trá. Giả lại là một điều buộc người ta phải cực lòng, vì phải chịu vô phép làm thinh, phải kiếm lời nói dối. Nên biết em thương tôi thương em là đủ, chớ so sánh mà chi. Em còn nhớ trước kia tôi không dám thương em, vì biết sau này có điều ân hận. Nay đã thương nhau rồi, thương nhau thương lỡ thương liều, thương vô mục đích, thương thẹn với lương tâm, thiết tưởng em cũng có lúc bất an trong lòng như tôi vậy. Thẹn với lương tâm hạng nhất là những hồi hoang lạc bỗng nhớ đến vợ nhà, cho nên tôi đã xin với em bao giờ đôi ta hội ngộ, đừng có nói điều gì cho tôi phải nghĩ đến. Tôi cũng có nhiều điều làm cho ngứa lưỡi, song tôi biết hỏi ra em khó trả lời, lại có lẽ là điều làm cho tôi bớt quý bớt yêu em nữa. Giả như tôi hỏi, em thương tôi quyết dạng thủy chung không? Trước khi thương tôi em có thương ai không? Vì đâu khiến cho em thương tôi? thì khó cho em trả lời phải không? Mà cũng vô ích cho tôi thấu rõ. Lắm lúc nghĩ tôi lấy làm thương hại cho thân em, nhất là nghĩ đến cái tương lai của em. Chúng ta không chắc rằng sẽ được cùng nhau kết niềm phu phụ mà cộng hưởng an lạc đến già. Thương núp, thương lén, thương điên, thương cuồng. Than ôi, đã hiểu tình là kẻ cường đạo đuôi điếc mà chúng ta vẫn chìa mũi cho nó xỏ, vẫn đi đâu tự ý. Hại là giường nào, nguy hiểm là giường nào. Cô Josiane nắm tay Tình Nhân mà bóp một cái mạnh. Tôi hiểu nghe mình. Tôi biết rằng cái tình thương của tôi hại cho tôi nhiều bề. Nhưng đã thấy hại mà tôi dám thương, thì mình hãy lượng dùm cái tình của tôi đối với mình thấm thía biết bao nhiêu. Tôi thương mình đáo để, mình phải rõ điều ấy. Bởi tôi thương, nên tôi tưởng cho tôi cái quyền được hỏi người ta thương tôi bằng như vậy hay không. Ngày giờ nào tôi còn thương mình, tôi muốn mình phải thương tôi y như vậy. Ngày nay tôi mới biết, bao giờ mình thương tôi nhiều, một cái chứng như vậy cũng đủ hiểu rõ ràng. Tôi gọi Tình Lan tôi là mình, người chỉ đành kêu lại là em. Cái tiếng em nghe thiệt là vô dị. Theo ý ngu của tôi, khi nào tôi chỉ được thương ai trong cái thời kỳ ngắn ngủi, thì tôi tăng cái mãnh lực của tình lên gấp 2, gấp 3. Tôi nghe mình, tôi không muốn cho ai tội nghiệp đến phần tôi, vì tôi xử theo ý tôi muốn. Tôi chỉ tội nghiệp dùm cho ai kia, đờn tiên muốn khẩy, rượu tiên muốn uống, mà chỉ vì e tiếng hét gầm nên phải nhút nhát trục trè. Tình thì tình, đạo đức là đạo đức. Người muốn giữ toàn đạo đức thì đừng theo đuổi với tình làm gì. Bởi không kiên tâm được đến cùng, rồi ném bỏ đạo đức đi, thì là điều buồn cười, thì là điều đáng tội nghiệp. Tôi chán mấy tràng giả đạo đức, cùng là những kẻ đạo đức dở mùa như chán cơm nếp. Tôi cũng chán đời, nên tôi kiếm kẻ khác thiên hạ để làm bạn tri âm. Tôi là gái lẳng lơ, nhưng chẳng hề nhận chìm ai nơi bể ái. Ôi mà chơi hoa, hồ dễ, mấy người biết hoa. Cô không nói nữa, Đoàn Hữu Minh ngồi suy nghĩ. Cô Josiane là gái phong tình, cái tật ấy làm cho cô là người đáng tiếc, đáng uổng vậy. Nếu cô là nam nhi thì có thể quý, vì được phần lịch duyệt, trong giá trắng ngần. Tưởng chừng cô cũng có cái tâm sự đáng thương, cô cũng có trải qua một khoảng đường đời khe khắc, buồn đời, chán đời, mà thành ra chẳng tiếc thân, than ôi lại chẳng tiếc thân trong dòng hoa nguyệt. Nhưng tóm lại, cô là con người hư rồi, thiên kiều bá dịnh, dạng trưởng phong lưu, chẳng qua cũng là món đồ cho người truyền tay trong lúc còn hương nồng sắc đượm. Rồi thì thôi, tại mình tầm nẻo đoạn trường mà đi, bụng làm dạ chịu đã đành, nhưng nghĩ rộng ra nếu cả thảy đàn ông ở thế gian này là tốt hết thì nàng không ra cớ đổi. Nàng hư tất nhiên có tại ai xô nàng vào nẻo trong gai. Nàng hư tất nhiên có người tham cái nhan sắc của nàng mà cám dỗ nàng để cho chìm đắm trong dòng hắc ám. Trong đám người háo sắc ấy lại có mình là Đoàn Hữu Minh, là kẻ đã tự xưng là người biết hoa. Thầy cũng là một tội nhân đối với tiết giá cô Josiane. Lại vì đó mà lỗi thầy đối với cô Dung càng thêm nặng. Nghĩ đến đó thầy xốn sang bức trức. Cô Josiane thì say mặt vào trong, như vui như buồn khó tả. Cửa phòng khóa chặt, chỉ còn cửa sổ không gài. Cảnh trưa vắng vẻ, thình lình cô Josiane mở bừng mắt ra, rồi vội vàng kéo mền đắp ngực lại, nét mặt ám xanh. Cô thấy gì vậy? Cái cửa sổ bỗng nhiên mở hé, ánh sáng chói làm cho cô phải mở mắt ra, thấy có người trường mặt ngó vào, nhưng vẫn êm ru không chút đá động. Cô dụi mắt dòm lại thì cửa kia vẫn còn khép. Cô ngồi dậy, đánh thức Đoàn Hữu Minh. Dậy, dậy. Có việc gì? Vợ mình, tôi thấy vợ mình. Cái tiếng cô trùng dưới bộ hơ hải làm cho Đoàn hoảng và bối rối. Đâu? Kia, ở chỗ cửa sổ mới ló đầu vào. Thầy chạy lại toan mở cửa ra, cô níu áo. Chết tôi mình ơi, đừng mở. Không sao mà, em chiêm bao chứ vợ tôi đi khỏi. Thiệt mà, tôi có ngủ đâu mà chiêm bao, rõ ràng tôi thấy, mình ơi chết tôi. Hữu Minh mở cửa ra xem thì chẳng thấy một người, thầy đánh bạo toan mở khóa bước ra ngoài. cô Josiane lại kéo tay cản trở. Thầy phải kiếm lời nói cho cô bớt kinh khủng rồi mới ra được khỏi phòng. Có gì đâu, nằm trước dòm sau, chẳng một bóng ai thấp thoáng. Xung quanh nhà đổ toàn đá sạn, kiếm chẳng thấy dấu giày. Thật không có, huống chi đã chắc ý rằng cô Dung vắng mặt từ ban mai. Thầy trở vào. Có gì đâu mà em sợ, tôi đã nói vợ tôi đi khỏi, đi chính mắt này thấy mà. Chẳng qua là bữa nay trong mình em yếu nên mơ màng thấy những điều lo sợ trong lúc còn thức. Em còn nhớ khi nãy em hỏi tôi, mình đi như vậy vợ không nghi sao? Cái ý lo ngại vẫn còn ẩn núp trong đầu, nhưng đó biến ra cái ảo trạng làm cho em thấy mà ngờ rằng thiệt, không sao đâu. Cô Josiane có hơi yên tâm, nhưng lại thở dài. Hey, tôi sợ quá. Chiều lại đoàn trở về nhà, lấy làm lạ mà thấy đèn đốt sáng choang, mấy cửa mở hoác, lại có nghe hát máy nữa. Ai? Cô Dung với thằng Sang đi khỏi, không lẽ tôi tớ ở nhà dám tự do, không lẽ có người thân thích nào? Thầy vào, vừa ngó thấy vợ thì trong châu thân dường như xuống nhầm luồng điện. Vợ thầy không đi, chắc cô Dung đã thấy thầy với cô Josiane rồi. Chết nổi, rồi đây thầy biết bao nhiêu xấu hổ với vợ hiền, rồi đây thầy có lời chi mà tỏ cho vợ tin rằng thầy vẫn yêu vợ, vẫn một lòng thủy chung như nhất. Cô Dung giả vờ không thấy sự bối rối ấy, bước lại tiếp chồng và chúm chím cười. Mình mới đi về, tôi giới thiệu với mình cô Năm đây vốn bạn đồng môn của tôi ngày xưa. Thầy cúi đầu chào khách, cô Dung tiếp. Ba với má mất đi Sài Gòn nên tôi không qua. Tôi cho phép thằng Sang đi với chị hai, hồi sớm mơ này chỉ đi lên đó đặng đón hai bác, rồi thằng Sang sẽ về với ba má luôn thể. Tôi ở lại may quá, nếu đi thì đã không được hân hạnh gặp cô Năm đây rồi. Thầy ngồi tiếp giây lâu, rồi vào trong tắm rửa ăn cơm. Thầy hỏi nhỏ người lão bọc. Này, chú Tư, người khách đàn bà ấy đến đây hồi nào? Bẩm chừng đổ lối 3:30-4:00. Người cho vợ tôi hay trước mà đón rước không? Chắc không, bởi hồi trưa cô tính đi giường đặng chiều về với ông, té ra cô gặp bạn cũ nên trở lại. Chà, vợ tôi bữa nay sao giỏi vậy? Chú có nghe nói má thằng Sang đi đến đâu mà trở về không? Bẩm tôi có hỏi, cô tôi có nói đi vừa khỏi nhà thím giáo hai thì trở lại. Theo lời lão bọc thì cô Dung không có đến giường. Cô thấy chồng về lại tiếp trước một cách tự nhiên, cô không lộ một vẻ nào buồn. Vậy là cái sự thấy của cô Josiane chẳng qua là cái ảo tưởng. Chương 9. Ăn nói làm sao bây giờ? Tội nghiệp cô Josiane. Nhưng mà đã trót tháng trường, cô ba Dung chẳng chung khối với chồng, lấy cớ rằng trong mình chẳng an, cần phải tịnh dưỡng. Nét mặt nàng kém tươi, càng ngày càng rầu héo, hai mắt có hơi hóm vô, môi khô, miệng biến cười, có cười cũng như hoa ráng nở mùa hạ. Cô buồn. Cảnh gia đình bấy giờ cũng kém vẻ vui, đến bữa ăn lặng lẽ như tờ. Hai vợ chồng ít bàn luận với nhau, phần nhiều ngày giờ là nàng ở trong phòng, thầy thì xem dường như bận việc. Ai cũng thấy cái vẻ bản lãng của nhau, ai cũng nặng nặng trong lòng. Thét rồi dường như muốn tránh mặt nhau, đặng tìm nơi quạnh quẻ mà để cho sầu tuôn lai láng. Nếu chẳng có cái vui nào đầm ấm bằng cái vui ở gia đình, thì cũng không có cái buồn nào bực bội bằng cái buồn ở gia đình. Vì đâu, tại ai, Đoàn Hữu Minh có thấu cho chăng? Đoàn Hữu Minh có biết rằng vợ đã thấu cái lỗi của mình chăng? Cái thấy của tình nhân thầy không phải là ảo trạng đâu. Quả thật, vợ thầy thấy người mình yêu kính trọn đời, ngửa nghiêng giữa trần ông lơi bướm lả, não nồng thay. Giết nhau bằng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái âu sầu đọc chưa? Cô rầu vì cô cạn xét hết rồi, muốn nguôi nào biết phương chi. Cô hiểu, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng là cái tục thuở nay ở nước mình giàu xấu, tốt cũng không chi lạ. Chẳng phải nội cái trời Nam này là vậy, khắp trên mặt đất, nếu ở nước nào phong tục cấm cưới hầu cưới lẻ, thì đàn ông họ lại lén lút trăng hoa. Có người dám phí cả tiền ngàn bạc muôn mà mua cái hoa đã tan tác giữa đường mà nâng niu chút phấn thừa hương thải. Tài nào cấm ngăn cái bọn đàn ông? Huống chi đàn bà ta đã nghe câu chồng chúa vợ tôi thì phải xét hiểu quyền chồng phận vợ. Vì cái tệ tục cổ lai nên đàn bà phải chịu, người trai muốn được vợ trước phải tốn công hào của. Vì công ấy mà xem ra cưới vợ, bề ngoài nói rằng kết bạn, chớ kỳ trung là mua một người vừa ý để lợi dụng mà thôi. Vì vậy mà buộc cái chữ tùng cho phụ nhân, chữ tùng đủ các phương diện. Mua được món này, tất có quyền mua món khác. Huống nữa là chúa muốn dùng mấy tôi cũng đặng, còn tôi chẳng phép hai lòng. Chồng trung tín ấy là phước, có đầy đọa cũng phần trong nhờ đục chịu. Chồng tự do hành động, quý hồ lo sao cho vợ no con ấm là đủ, chừng nào để cho thiếu kém khốn nạn mới trách được. Đoàn Hữu Minh là chồng được lắm, cách đối đãi của thầy không có chi cho vợ trách, con phiền. Nếu thầy có ngoại tình, chẳng qua là một công việc hữu hạn đó thôi. Đàn ông như chim trong trời rộng, cá trong biển sâu, người nội trợ phải tùng quyền kia, có thế nào khuấy rối cái lạc thú của chồng? Cho hay cái lạc thú ấy khéo giữ thì không nhiễu hại đến gia đình hạnh phúc. Thật Đoàn Hữu Minh không dạy cho đến mê sa nhan sắc mà bỏ phế việc nhà. Cô Dung nghĩ rồi mấy điều ấy, song vẫn buồn hoài. Tại làm sao? Hay là cô ghen? Người như cô không có ghen. Thuở giờ thiên hạ hằng nói, người đàn bà nào máu trắng mới không ghen. Thế là lầm, thế là không hiểu nghĩa tiếng ghen vậy. Ghen là gì? Ghen tức là ganh. Nói chung, kẻ nào thấy ai hơn mình mà đem lòng ghét buồn là ganh, ném về tình kêu là ghen đó. So sánh thì cô Dung 10, cô Josiane kém 5-6. Cô Dung đã mặn mà nhan sắc, đủ cả nữ công nữ hạnh, lại thêm có học thức. Cô Josiane cũng đẹp thật, nhưng vẫn là cái trái không ruột, cái hoa không hương, lại trải qua bụi trần dùi lấp thì còn quý gì. Cho nên đối với người lạc bùng nê kia, cô Dung chỉ thương hại mà thôi. Phản lại nếu cô dở mà thấy cao thượng, tài trí hơn cô, thì cô đem lòng kính phục, muốn ráng sao cho được bằng. Cô thường nói, ghen là tánh xấu hạng nhất, nó là cái dấu hư tệ của con người, lại làm cho con người hư tệ thêm mãi. Phải lắm vậy, mình hư tệ thế nào người mới giảm sự yêu chuộng mình, để yêu chuộng kẻ khác. Người đã yêu chuộng kẻ khác mà mình ghen thì đã làm cho sự yêu chuộng kia càng tăng lên, còn cái gớm ghét thì trở lại mình. Nếu có hạng đàn bà xét xa hiểu rộng như vậy thì tiếng nói bao hàm rằng ghen là bệnh chung của phụ nữ, có phải lầm chăng? Ai nói rằng cô Dung ghen, tức là không hiểu cái tánh nhân từ, cái độ lượng rộng rãi của người cao thượng. Vợ chồng như hầu bạn, nhưng cô chung thủy hơn, người đối với người hết đạo, người đối với mình sai dạ trung thành, chán ngán thật, não nề thật, mà cũng buồn cười thật. Cười cho mình là sống đa tình, cười cho trong thế gian này, người ta biết vui vì tình, biết muốn sống vì tình, mà đành hại kẻ khác phải thất tình, chịu bi ai thảm thiết. Chẳng hay vì cái luồng lõi tưng bợ, chẳng vì cách cưỡng bách, hăm dọa cho người ta yêu quý mình. Chi chi, cái tình như vậy có thú vị nào? Cho hay ta đã thấy, cái nghĩa sống của cô Dung là thương, cái lòng thương của cô rất quan hệ cho đời cô, không được thương như ý là kiếp sanh tồn không trọn đời, còn thương mà bị sự bạc bẽo của ai là nuốt nhầm thuốc độc gớm ghê vừa làm cho tiều tụy hình dốc, vừa hại cho điên đảo linh hồn. Cô đã hiểu trước cho mình như vậy, nên lúc chưa trao tơ kết tóc, cô cẩn thận lọc lừa. Không ham giàu sang, không ham tước lộc, cô dùng hết sự sáng suốt của cặp mắt xanh mà tìm cho đặng người biết yêu cô, trọng giá trị cô, hạp tánh tình cô. Cho cô hết lòng yêu lại không miễn cưỡng, không ăn năn, không uổng cái hình dốc trong ngọc trắng ngà, bấy lâu gìn giữ. bán thân cho người đàn ông là sự hèn hạ đau đớn. Đám cưới cô không có lễ lạc, thành vợ chồng rồi, Đoàn Hữu Minh ở nhà cha mẹ cô đặng mọi lẽ yên vui. Khi đi học ở Hà Thành, cô chu cấp tiền cho, trông nom gia thế cho. Tóm lại, cô vì nghĩa mà ưng chồng, cái tình thương của cô làm cho Đoàn Hữu Minh là người hữu hạnh trên thế. Ấy là người ơn của chàng, ấy là người bạn quý nhất, tốt nhất của đời chàng, chỉ thua chàng về phương diện học thức, chớ tâm lý không kém. Đối với vợ như vậy, chàng chẳng những phải xem là bằng đẳng, lại phải hết lòng yêu kính mới vừa. Đối với vợ như vậy, thầy không có quyền nói, chồng chúa vợ tôi. Thầy không được bắt chước ai kia vì câu trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng mà sanh sứa chơi lê giỡn lựu. Cần gì phải rằng cô Dung là một người vợ vẹn toàn. Mình, tôi được làm chồng mình, Quý Hồ được làm vua giàu sang bốn biển. Ấy là lời của mình thường nói, thầy đã quên rồi sao? Thầy cũng quên buổi chiều rất cảm động kia vợ thầy nỉ non lời chi sao? Mình ơi, tôi có làm lỗi điều chi xin mình dạy bảo. Nếu mình bớt thương tôi là khổ cho tôi lắm nghe mình. À, cái lòng đờn ông. Cũng một cái tay mơn trớn hiền thê mà dùng ấp ôm phường hoa tường liễu ngõ. Cũng một cái mũi hửi hương vị tinh di của gương mặt ngọc thốt hoa cười mà dùng khắng khích bên mình trần khấu. Thật đáng phàn nàn. Nhưng cô Dung chẳng muốn phàn nàn. Cô chỉ chịu riêng tuổi trộm sầu, sầu cho đến chết. Cô chẳng bao giờ nghĩ đến sự rình rập bắt bớ là cái cách làm cho đôi tình nhân kia càng gian díu nhau, càng đề phòng cho được kính nhẹm. Ấy là sự đê tiện, giả lại xấu chàng có tốt chi mình. Còn thoảng buộc chàng phải dùng đủ trước giả dối để tỏ dấu yêu mình. Thì có ích gì đâu, Quý không ở lại tấm lòng mà thôi. Lại rủi cho cô gặp. Giá cô biết hôm ấy là nơi giường có cuộc trăng tình gió nghĩa thì cô không đến mà làm chi. Tội nghiệp cho cô, một ngày một dàn giỏ xanh xao vì trót bị ép mình trong lũy cảm, thành sầu, gan thắt ruột bào mà chẳng một lời ta thán. Đoàn Hữu Minh thấy vợ ốm cũng xót xa lo sợ, thầy kêu lương y đến, song cô Dung vẫn cười mà hòa hoãn trả lời. Tôi đâu có đau đâu mình lo. Chẳng qua là mấy bữa trầy biến ngủ biến ăn, nên trong mình có hơi yếu, chỉ ít bữa thì hết chứ gì. Song cô vẫn ốm hoài, ăn rồi giả dượi, biến đứng biến ngồi, cứ nằm thiêm thiếp nơi tịnh phòng như người liệt nhược. Đoàn vào thăm, nắm tay vợ mà than thở. Tôi coi mình càng ngày càng ốm, mình không chịu thuốc men gì hết, mình bất an như vậy làm sao tôi vui. Vợ gượng cười, giả đò đập mũi, rút tay ra để chỗ khác ngó lơ mà đáp. Không sao đâu mình. Tôi lấy làm lạ vì sự mình không chịu uống thuốc. Nàng vẫn cười. Tôi sợ thuốc lắm, uống vô chắc đau thêm. Sự mạnh giỏi của tôi biết, không sao đâu mình lo. Tuy vợ phân như vậy, chớ Đoàn Hữu Minh không an lòng, thình lình chàng giật mình. Hay là... Không... Không lẽ cô Dung rõ chuyện ở giường? Không lẽ cô Josiane thấy thiệt? Lời lão bọc là bằng chứng, còn thoảng vợ hay sao chẳng có lời chi? Song thầy hiểu ngấm ngầm như có ai mách bảo cho rằng cô Dung có thấy, chỉ có vậy nàng mới rầu. Vậy là vì lầm lỗi mà chàng giết vợ, thiệt chàng là kẻ tội ác thái thậm. Thầy muốn xưng tội nhưng hở môi ra khó làm sao, mà không... Không lẽ biết mà mình phiền tôi chăng? Sao mình hỏi vậy? Tôi có phiền chi? Mình ôi, tôi một lòng yêu kính mình hoài. Tôi có lỡ làm lỗi chi xin mình miễn chấp nghe. Nếu mình vì tôi mà buồn rầu cho đến chết thì tôi là kẻ thủ phạm rất đáng khinh bỉ vậy. Xin chớ nhọc lòng. Nếu mình có điều chi phải xin tôi miễn chấp, tôi đã miễn chấp ngay trước khi mình nói. Nếu vậy thì có lẽ tại khí hậu nơi này bực bội nên mình khó ở đó chăng? Thôi để chúng ta sớm dọn về giường. Tôi nói không sao, mình chớ lo. Tôi buồn ngủ quá. Tôi nghe như đã đúng giờ mình đi làm việc rồi. Nói đoạn kéo mền trùm lại, thầy bước ra có ý phiền. Đoàn Hữu Minh lựa ngày về giường, chiều lại, mãn phần diệt rồi, chàng đạp xe gắn máy về nhà mới xem xét coi đâu đó có an bài và mướn nhân công luôn thể. Miếng đất chỗ nhà ấy có ngọn nước bao quanh như cái cùi chỏ, phía hậu là sông ranh, bên hữu là rạch đào. Thầy muốn qua rạch đặng đến xóm bên kia, phải nhờ đứa nhỏ bơi xuồng đưa giúp. Khi lãnh tiền thưởng, thằng nhỏ ấy vui cười nói rằng: "Hồi đó tới giờ tôi thấy có hai người rộng rãi mà thôi, đưa qua rạch một chút thưởng công một cắc." Đoàn hỏi: "Người thứ nhất là ai?" "Người thứ nhất là vợ của ông." "Em biết vợ của Hoa, chẳng hay đi ngang qua đây hồi nào?" "Bẩm ông, người như ông với cô tôi phải biết mới được. Để coi, cô qua rạch này cách nay có hơn một tháng rồi, tôi nhớ ngày đó là mùng 6, chắc vậy." "Cô đi ngang đây lối mấy giờ?" "Lối 2 giờ chiều, cô cho tiền rồi dặn tôi đừng cho ai biết, chắc là cô trở về ngã cầu cống. Nên từ đó đến chiều tôi có ý đón đưa mà không thấy." Thầy bây giờ mới hiểu, vợ chàng có đến giường thiệt, khổ dữ chưa. Cách hơn một tháng nay lối 2 giờ chiều, cách hơn một tháng nay thầy làm khổ cho vợ hiền mà vẫn an vui như người vô tội. Hối hận biết bao nhiêu, hối hận mà cái lỗi khó chuộc. Thầy nhớ lời vợ: "Nếu mình có điều chi phải xin tôi miễn chấp, tôi đã miễn chấp ngay trước khi mình nói." Cô không chấp mà cô rầu, cái rầu nặng nề khóc hại. Giá bây giờ phải chịu cái hình phạt nào khổ sở cho vợ vui vẻ như xưa, thầy cũng cam tâm. Khi thầy lững thững trở về, gặp người đi thơ trao cho một cái, ấy là tin của tình nhân gửi thăm và hẹn hò bữa lễ đến Cần Thơ hội ngộ. Thầy coi rồi xé bỏ, thở dài. Từ đó thầy đeo đẳng theo cô Dung như khách tình bấy lâu hoài dòng ý trung nhân bây giờ mới gặp. Nhưng ân cần thế mấy, muốn làm vui thế mấy, thấy vợ cũng mòn mỏi u sầu. 100 lần thầy muốn hở môi để xưng tội, đặng năn nỉ ỉ ôi, nhưng 100 lần vẫn nghẹn ngùng, hoặc muốn hở môi thì vợ đã đánh lờ mà bắt qua chuyện khác. Thành ra lúc gần nhau, vợ chồng chỉ nói chuyện trẻ ranh vô dị, mà dán nhau thì lại thèm cho được gần. Đã 2 tháng rồi, chàng quạnh hiu gối chiếc, thiếp lạnh lẽo nệm nghiêng, ở cùng một nhà, ăn cùng một mâm mà dí bằng ngàn trùng xa cách. Phải, thầy là con người đê tiện, vợ có khinh bỉ gớm ghê cũng chẳng phép phiền hà. Tội nghiệp cho cô, đêm thao thức 5 canh lụy sầu ướt gối, ngồi giữa cửa trong cảnh trăng thanh gió mát mà nhớ những hồi dai sánh dai, lững thững nơi nào. Cô khóc duyên, khóc nợ, khóc đời. Cô thấy rằng bao giờ cô còn sống ở thế gian là chỉ giam thân trong dòng thống khổ. Nằm thiêu thiểu thì là chim bao dẫn. Cô thấy hoặc những cảnh vui dày thổ trước, hoặc những điều bạc ác của chồng. Lắm khi bấn loạn đổ mồ hôi, khóc hoảng, cười mê, ngồi phắt dậy vỗ tay lên trán. Trời ơi, nếu tôi bạc phước thì cho tôi sớm lìa trần thế, đừng để tôi điên cuồng mà làm khổ cho chồng con. Nói đến tiếng con, nàng nhớ thằng Sang, nhớ xót xa, nhớ lạ thường, muốn qua phòng con, hung trán con cho thỏa. Cô nằm xuống khóc, hết khóc thì những trò mộng mị ở đâu lại tuôn ra cho rối rắm tinh thần. Cô thấy mình chết rồi. Cô Josiane về chủ trương gia thế, thằng Sang đầu đội nón tang, bận quần cũ, áo vải đi đến trường. Chúng bàn ăn bánh, nó thấy thèm, ẩn vô hốc mà lau nước mắt. Tan học về, nó đi thất thơ sâu chót, bạn ác tâm đứa chửi đứa thoi. Tới nhà mẹ ghẻ gắt gao, cho dùng chén đá đũa tre, ngồi trên gián bẩn thỉu mà ăn cá thừa cơm nguội. Rủi nó làm rớt bể chén, vì ghẻ tưng bừng đánh chửi, nó chạy trốn, bà nó trượt theo bắt, cô nằm dưới mồ ngó thấy hết, tức vì không biết làm sao cứu khổ cho con, chồng cô thấy cô, giả bộ thương yêu lại gần mơn trớn. Ngay lúc ấy Đoàn Hữu Minh bên kia cũng xốn sang trăn trở, trách mình thương vợ nhớ những hồi. Thầy trỗi dậy nhẹ bước qua phòng hiền thê, nhìn cô ngủ coi như người đã chết. Thầy thương hết sức, sẽ lén nằm kề, tay gác qua mình. chẳng dè cô dãy dụa, mồ hôi dầm dề ngồi dậy, ngó chồng hơ hải, cô chắp tay năn nỉ. Tội nghiệp con mình ôi, còn thân thể của tôi hôi tanh, mình đừng rờ đến. Thầy sững sờ không hiểu gì cả, cô giáo giác ngó quanh lần lần định tĩnh lại hỏi chồng. Mình qua đây hồi nào, tôi có nói xàm điều chi không? Có, sao mình thốt ra những lời ghê gớm như vậy? Lời chi đâu? Tội nghiệp con tôi, thân tôi hôi tanh. Cô cười. À, đó là tại tôi xấu chứng giật mình chứ không có chi. Tại nghe tôi mớ nên mình qua phải không? Không, mình mới nói sẵn sau khi tôi vừa nằm kế. Xa nhau khổ quá mình ôi. Chồng vừa nói vừa sáp lại gần, toàn kéo vợ vào mình, vuốt ve an ủi. Nhưng cô Dung thất sắc, giang ra, hai tay kéo lại trên ngực như tuồng che chở lấy thân mà năn nỉ, giọng tha thiết não nùng. Tội nghiệp tôi mình lui ra không tôi chết mất. Đoàn Hữu Minh nghẹn ngào. Than ôi, vợ chồng trước kia gian díu đường bao, khắng khích giường bao, ngày nay như thế này, khổ tâm biết mấy. Thầy hiểu hết rồi. Tríu tríu lui ra, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, trở về nằm dài, tứ chi rũ triệt, xót xa phần vợ, bức trước nỗi mình. Xa xa trống canh hết trở rồi sang, như hối thúc thầy phải sớm lo làm sao, liệu làm sao mà cõi thảm cho bạn vàng, vì một ngày vợ chịu khổ, là một thêm nặng lỗi của chồng, là một bước của cô lướt đến gần cái chết. Chết vì tình nặng nghĩa dài. Tình nặng nghĩa dài đối với kẻ phi ân bội nghĩa. Chương 10. Nghĩa cũ tình xưa. Gia quyến Đoàn Hữu Minh đã dời ở nơi giường. Thầy có viết thơ tuyệt giao với cô Josiane. Cô ấy hồi âm tỏ lời tiếc thương và cho hay rằng mình mới kết nghĩa châu trần với một ông chủ hát xiếc. Cái tình của hai người có bao nhiêu đó mà thôi, mà cái khổ của cô Dung lại vô giới hạn. Săn sóc cách nào, ân cần thế nào, Đoàn Hữu Minh vẫn thấy vợ ủ dột, héo hon hoài. Thầy rầu, xem kỹ lại thì thấy thầy có ốm, nét mặt kém tươi, chỉ nghĩ rằng hổn rầy vì sự đau đớn linh hồn rỉa dậy. Hôm kia mặt trời đã lặn rồi, cảnh vật lần khuất trong cái ánh sáng mờ mờ, còn một chút nữa là cái màn tối tăm của ban đêm nó che lấp đi mất. Đoàn Hữu Minh thấy vợ còn đứng tần ngần ở giường hoa, bèn lại gần hỏi. Bữa nay thứ bông nào nở đẹp nhất? Cô Dung giật mình, lộ vẻ ái ngại. Bữa nào tôi cũng thấy có một thứ hoa hường là đẹp mãi thôi. Hồi chiều mình ăn cơm ngon không? Ngon. Có uống thuốc chưa? Rồi. Mình... Thầy muốn nói điều chi lại nín đi, mà vợ cũng giả như không nghe cái tiếng gọi sâu ấy. Hai người đứng im như hình gỗ. Giây lát, cô Dung nghe chồng thở dài, bèn nói và toan trở gót. Thôi vô. Chẳng dè Đoàn Hữu Minh nắm lấy vạt áo năn nỉ. Khoan đã mình, hãy ngồi đây với tôi một chút. Nàng cùng ngồi với chàng trên cái kệ. Im lìm, chỉ nghe hơi thở của Đoàn Hữu Minh, cái hơi thở tỏ rằng trong tâm có sự cảm giác nôn nao mạnh mẽ. Thầy nắm tay vợ, tay lạnh như đồng, tay mấy tháng trường mới được trớ đến mà không thối thác. Mình lạnh sao? Lạnh. Thôi vô. Khoan, tội nghiệp mà, mình. Tôi lỗi với mình, lỗi nặng vô cùng. Tôi biết rằng dầu tôi phải đau đớn, phải khổ sở bao nhiêu cũng không chuộc đặng. Cái lỗi tôi, mình đã biết rồi, biết mà làm thinh, để ôm đau khổ dù cho đến chết. Mình chết, tôi sống được sao mình? Mình cho phép tôi hôn bàn tay mình nghe, đặng rồi tôi xưng tội. Thầy sụp quỳ gối, úp mặt lên tay vợ. Cô Dung nghe trên bàn tay mình có nước mắt chảy, bất giác cũng tầm tã châu rơi. Thôi mình ôi, thiệt vậy tôi đã thấy, tôi biết hết rồi. Mình ngồi dậy đi. Tôi thề quên lỗi của mình, mà cũng không hề bao giờ chịu nghe mình nhắc lại với tôi rằng mình có lỗi đó nữa. Tôi sống với mình. Vậy là chàng được tha lỗi rồi. từ đây chàng phải ở thế nào hầu gây dựng cái hạnh phúc ngày xưa, cái hạnh phúc đột nhất vô nhị mà thiếu chút nữa đã tan tành, đổi ra sự thất vọng vô biên vô tận.